Chương 571. Sinh linh đan. Còn có vật như vậy. Trách không được trong hải tặc có đại lượng người có thể vận dụng song lĩnh vực, thậm chí tam lĩnh vực, tưởng rằng Đông Châu thiên tài đầy đất, nguyên lai là dùng đan dược làm ra. Bất quá, cho dù chỉ có thể hình thành hư vực, nhưng song phương ở dưới tình huống lĩnh vực và thực lực tương đương, hư vực cũng có thể khởi đến tác dụng nhất cử định càn khôn. Hơn nữa, cho dù là giả linh căn cũng có thể tu luyện, chỉ cần có thời gian sung túc cùng đủ tài nguyên, lực lượng này cũng có thể trở mình bội tăng. Không hổ là Đông Châu võ đạo hưng thịnh, ngay cả loại đan dược nghịch thiên này cũng có. Nhưng mà ngụy linh căn trung quy không thể so sánh với linh căn chân chính, không có cách nào cùng lĩnh vực chân chính dung hợp, uy lực còn kém hơn. Thảo nào Lữ Nguyệt Đồng đối với Phạm Thương Vũ cùng Lăng Kinh Hồng có vài phần kính trọng, mà giá trị của Lâm Lạc càng không thể đánh giá. Thiên tài của Đông Châu 36 vực, có người nói chỉ có mười mấy cái là ngũ hành linh căn, nghĩ không ra lão nương ở chỗ này, cũng có thể tìm được một thiên tài ngũ hành linh căn đầy đủ hết, ha ha ha. Lữ Nguyệt Đồng cười to, đắc ý rào rạt. Nữ nhân này cũng quá lòng dạ rồi, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, so với tuyệt đại đa số nam nhân còn muốn tục tằng hơn. Đối với Đông Châu cường đại, Lâm Lạc đã có tâm lý chuẩn bị, đó là một thế giới võ đạo phồn vinh không gì sánh được, hắn ở chỗ này là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng ở Đông Châu cũng có không ít người có thể cùng hắn sánh vai, thậm chí còn muốn vượt lên trước hắn. Xa không nói, mượn Kỳ Vân Tam Đỉnh mà nói, Kỳ Vân Thiếu Tông chủ Tư Mã Nặc hiện tại bất quá 30 tuổi. Cũng đã đạt được huyền linh cảnh, nhưng này chỉ là Kỳ Vân Tam Đỉnh nho nhỏ, mà toàn bộ Lăng Nguyệt vực lại có nhiều ít đỉnh. Hơn trăm A, Đông Châu 36 vực, thiên tài sẽ nhiều bao nhiêu? Huống chi còn có võ đạo thánh địa nội tam vực, tương đương với tam đại thần quốc ở Nam Châu, nơi đó thiên tài sẽ càng nhiều. Bất quá, những cái này sẽ không phải là Lữ Nguyệt Đồng có thể lý giải tới, dù sao trình tự của Lữ gia còn chưa đủ. Một canh giờ sau, lục tục có Hắc Y Đại Hán lên thuyền. Mà Hàn Chiết Thao hiển nhiên bất đồng với người bình thường, tuy là người cuối cùng lên thuyền, lại say khướt, nhưng Lữ Nguyệt Đồng cũng chỉ là nhíu mày, sau đó liền đưa mắt đi, tịnh không nói gì thêm. Ngược lại là Hàn Chiết Thao thấy nam nữ ở đây, ánh mắt lập tức sáng ngời, ở trên thân thể các nàng mềm mại quét tới quét lui, hận không thể dùng con mắt lột sạch quần áo của các nàng. Bọn người Lâm Lạc bởi vì là mới đến, cũng không tốt hướng Lữ Nguyệt Đồng hỏi nhiều, đều tự quay lại phòng mình. Bởi vì thuyền không lớn, phu thê năm người Lâm Lạc chỉ phân phối hai gian phòng. Cũng may bọn họ cũng quen đồng sàn, nên cũng không có việc gì. Nguyên bản trên thuyền cũng chỉ có nữ nhân Lữ Nguyệt Đồng này, nhưng phong cách lỗ mãng của nàng căn bản không giống nữ nhân, mà Tô Mị Tứ Nữ không xuất đầu lộ diện, cơ bản vẫn trốn ở trong phòng nói chuyện phiếm, chỉ có tiểu ma nữ Đường Điềm chạy loạn khắp nơi, miệng nói liên hồi, rất nhanh cùng người khác hòa mình, cảm giác không hề xa lạ. Bất quá, tuy Tứ Nữ không có lộ diện, nhưng Hàn Chiết Thao kia cũng thường thường đi qua trước cửa Lâm Lạc, dùng ánh mắt nhìn vào trong đó. Bọn người Lâm Lạc cũng không có đi biển qua, thuyền xuất phát ngày thứ ba, Tứ Nữ cũng nhịn không được đi ra nhìn gió biển, thưởng thức biển rộng vô biên, hùng vĩ đồ sộ. Bất quá, tình cảnh thủy chung bất biến rất nhanh để các nàng nhìn chán, tiếp tục trốn ở trong phòng, thỉnh thoảng cùng Lâm Lạc ân ái, tăng tiến một chút tu vi. Bởi vì gian phòng trên thuyền cách âm rất kém cỏi, bọn họ đều không thể không kiềm chế, nhưng Tứ Nữ bởi vì được Lâm Lạc tư nhuận, càng ngày càng hiển lộ khí chất ung dung. Kiều diễm ướt át, chỗ tốt của song tu quả thật hoàn mỹ bày đi ra. Hàn Chiết Thao cũng là loại người háo sắc, từ đầu tiên nhìn thấy Tứ Nữ đã động tâm tư rồi, mắt thấy Tứ Nữ càng ngày càng tươi đẹp, trong lòng càng ham muốn, nghĩ tới Lữ Đồ thậm chí dài một năm, biết bao nhiêu tịch mịch, lúc này cố ý ngăn chặn Lâm Lạc nói. Một lần nữa nhận thức một chút, ta là Hàn Chiết Thao, Hàn gia đệ tử. Hắn vẻ mặt ngạo nghễ, nhưng biểu tình này lại lãng phí rồi, Lâm Lạc làm cái quái gì biết Hàn gia. Nhãn thần nhìn về phía hắn như nhìn tên ngu ngốc. Hàn Chiết Thao không khỏi tức giận, nhưng nghĩ đến Lâm Lạc là tiểu tử ở nông thôn, lúc này mới mạnh mẽ nhịn xuống nói. Tuy rằng Lữ gia là gia chủ trên danh nghĩa, nhưng Hàn gia chúng ta cũng không yếu. Lúc trước là hai nhà Lữ, Hàn liên thủ, mới làm ra cơ nghiệp hiện tại. Trách không được Lữ Nguyệt Đồng đối với hắn tuy rằng không thích nhưng lại phi thường khắc chế, thì ra là thế. Nói vậy thế lực Hàn gia cũng không yếu, bởi vậy song phương đều không phải chủ nhân. Gia thần chi biệt giản đơn, mà phức tạp hơn rất nhiều. Nô đại khi chủ, hiện tại tuy rằng Hàn gia còn không có đạt được trình độ như vậy, nhưng cũng để Lữ gia không dám thật coi là gia nô sai sử. Hừ, hiện tại ngươi đầu nhập vào Lữ gia, tin chỉ cần câu nói của ta liền cho ngươi đi thủ quáng hay không, ở địa phương chim không thèm đậu sống quãng đời còn lại suốt đời. Hàn Chiết Thao uy hiếp nói. Trong lòng của Lâm Lạc đã có sát khí, thản nhiên nói. Ngươi muốn thế nào? Đơn giản, để cho bốn nữ nhân kia của ngươi tới phòng ta. Cút. Lâm Lạc hai mắt phát lạnh, mạnh mẽ đè xuống xung động xuất thủ, nhưng trong lòng đã tuyên án tử hình người này, chỉ cần tu vi hắn đột phá, nhất định phải làm thì tên dám đánh chủ ý Tô Mị Tứ Nữ này. Đối với tiểu nhân như vậy, hắn ngay cả lá mặt lá trái cũng không muốn, lập tức vất tay áo bỏ đi. Hàn Chiết Thao nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Lạc, trên mặt cười nhạt càng tăng lên. Hiện tại ở trên biển, có Lữ Nguyệt Đồng trấn thủ, hắn không dám làm cái gì. Nhưng chỉ cần về đến Đông Châu, còn sợ không có cơ hội sao? Tiểu tử này ngưu cái gì, chỉ là không linh cảnh mà thôi, võ giả như vậy ở Đông Châu một trào chất đầy giỏ. Đến lúc đó, hắn phải làm cho Lâm Lạc ngoan ngoãn dâng bốn nữ, nhân để hắn mong nhớ ngày đêm kia tới trên giường. Nửa tháng sau, thuyền đã thâm nhập hải dương vô tận, mà hoàn cảnh cũng trở nên ác liệt lên, thường thường có thể thấy vòi rồng tận trời, lập tức xa xa tách ra. Thuyền của bọn họ không phải không thể ngạnh kháng lốc xoáy, nhưng một lần hai lần có thể, số lần quá nhiều cũng chịu không được. Tuy linh cảnh võ giả có thể ở không trung phi hành, nhưng biển rộng vô biên, lại không có nơi đặt chân. Dựa vào tự thân phi hành mà nói, kia tuyệt đối là muốn tươi sống mệt chết. Hơn nữa thuyền này có linh thạch làm động lực, tốc độ cực mau, có thể đạt được tốc độ toàn lực phi hành của Lâm Lạc. Hơn nữa thuyền không cần nghỉ ngơi, đường dài đi xa mà nói, tốc độ của chiến hạm sẽ chỉ ở trên võ giả. Quan trọng nhất chính là trên thuyền có tài liệu đặc thù, có thể cắt đứt thần thức của mãnh thú dưới đáy biển, tăng tính an toàn rất lớn. Này trừ khi vừa lúc gặp phải mãnh thú chạy ra ngoài khơi hít thở không khí, tận mắt nhìn thấy, bằng không đây là một con thuyền u linh. Mà lốc xoáy cùng mãnh thú so sánh mà nói, uy hiếp của mãnh thú sẽ lớn hơn rất nhiều, bởi vậy bọn họ không có khả năng để thuyền ngạnh kháng lốc xoáy. Một khi thuyền tổn hại mà nói, trên biển rộng là nguy hiểm không gì sánh được, bọn họ có thể có trăm người sống một trở lại đã là không sai rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Theo thâm nhập biển rộng, mãnh thú trên biển cũng trở nên càng ngày càng mạnh, lúc đầu là tiên thiên thập cảnh, đến thỉnh thoảng thấy các bậc linh cảnh, may là hiện tại chỉ ở vùng biển bình thường, không có tồn tại kinh khủng gì. Nhưng càng là sau này, đi đường lại càng phải cẩn thận, không thể ra một chút sơ sẩy, bằng không ai cũng gánh chịu không được hậu quả như vậy. Mà làm cho bọn người Lâm Lạc kinh ngạc chính là, theo bọn họ càng ngày càng rời xa Nam Châu, thiên địa linh khí này cũng chậm rãi trở nên nồng nặc lên. Tuy rằng biến hóa này rất chậm, hoàn toàn là ở trong lúc bất chi bất giác, nhưng bọn người Lâm Lạc đã phát hiện một ngày nào đó, bọn họ có thể dựa vào hấp thu linh khí trong thiên địa tu luyện rồi. 3 tháng sau, linh khí nồng nặc đạt đến trình độ trong u ám xâm lâm. Lữ Nguyệt Đồng nói, chỉ là kỳ vân tam đình của bọn họ, linh khí nồng nặc cũng chí ít gấp 10 lần hiện tại. Hơn nữa, ngoại vực là do đại năng giả ngạnh xanh chấn hải thành lục địa, hoàn cảnh tu luyện căn bản không có biện pháp cùng nội tam vực so sánh. Lâm Lạc hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, linh khí của nội tam vực sẽ nồng nặc tới trình độ nào. Bất quá, tựa như võ giả Nam Châu chỉ dùng thiên tinh thạch để tu luyện, ở Đông Châu. Linh thạch là tài nguyên tu luyện mà mỗi người đều muốn, cũng là tiền thông dụng của toàn bộ Châu. Cùng thiên tinh thạch như nhau, linh thạch cũng chia thượng trung hạ cùng cực phẩm 4 loại, hiệu quả chênh lệch phi thường lớn. Hơn nữa, linh thạch đối với võ giả mà nói so với thiên tinh thạch còn muốn trọng yếu hơn, ở Đông Châu, ví dụ vì một khối linh thạch mà giết người cướp của chỗ nào cũng có. Mà một gia tộc đến tột cùng có thể đặt chân hay không, phải xem có thể chiếm một linh thạch quáng hay không. Như Lữ gia chiếm một hạ phẩm linh thạch quáng, thành lập hắc sát quân cũng là để phòng thủ quáng động. Nhưng này cũng là xa xỉ, thành viên bình thường nhất của hắc sát quân một tháng cũng được lĩnh một khối linh thạch. Ngày nào đó quáng động khai thác không còn tiền trả. Như vậy trừ khi Lữ gia tìm đến hoặc là đánh hạ một quáng động khác, bằng không sẽ đối mặt cục diện gia tộc tan vỡ. Ở Đông Châu, linh thạch là mệnh của võ giả. 9 tháng sau, Tô Mị, chữ Kiều Nguyệt không sai biệt lắm song song đạt đến thích biến cảnh đỉnh, mà Hạ Mộng Như cũng khó khăn lắm tiến nhập thích biến cảnh. Này chính là bởi vì 5 người Lâm Lạc có điều cố kỵ, số lần hoàn hảo không nhiều lắm, bằng không Tô, chữ nhị nữ hẳn là đã tiến nhập linh cảnh rồi. Dù là như vậy, cũng làm cho Lữ Nguyệt Đồng thấy trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước Tô Mị tam nữ là trình tự tu vi gì nàng tuy rằng, căn bản không có để ở trong lòng, nhưng đề thăng này cũng quá khoa trương rồi, lẽ nào nàng trông nhầm rồi, tam nữ này mới là thiên tài chân chính. Bởi vì hoàn cảnh cải thiện, Lăng Kinh Hồng cũng có thể hấp thu linh khí tiến hành tu luyện, nàng cùng Lâm Lạc như nhau, đều có ấn ký có thể tự động hấp thụ linh khí tiến hành tu luyện, hỏa hệ công pháp đề thăng rất mau, hôm nay đã tu đầy 7 khiếu huyệt, tốc độ phi thường khả quan. Trọng yếu nhất là, hiện tại nàng cùng Lâm Lạc song tu cũng có hiệu quả rồi, mới có thể dùng hỏa hệ công pháp tu đầy 7 khiếu huyệt, thổ hệ công pháp đạt được 4 cái, tương đối không tầm thường. Lâm Lạc cũng đem bí thuật ẩn giấu huyết mạch dạy cho nàng, tuy không biết Hỏa Diệp tộc ở Đông Châu có cừu địch gì không, nhưng cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Mà tuy rằng Mộc, Lôi song hệ công pháp của Lâm Lạc đều đạt được không linh cảnh đỉnh, bất quá huyễn linh cảnh xa xa không dễ dàng đột phá như trong tưởng tượng. Này cũng là bình thường. Bởi vì linh cảnh mỗi vượt qua một cấp có thể có 1.000 năm thọ nguyên, thời gian dài mới toán bình thường. Bất quá cũng nhanh, tuy không có ngũ hành tinh hoa cung cấp, nhưng thiểm điện ấn ký có thể tự động hấp thu linh khí, đến trợ giúp Lâm Lạc tu luyện rất nhanh, thời gian đột phá tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa năm. Từ điểm đó mà nói, Lâm Lạc xác thực mình tựa như có thần thú huyết mạch, chỉ cần sống là cảnh giới có thể để thăng như bay. Trước đây Lâm Lạc cho rằng đó là một cái bớt, nhưng theo Lăng Kinh Hồng có thể hậu thiên hình thành đến xem, chỉ có thể nói là một cái ấn ký, lại không biết ấn ký này là hình thành thế nào, vì sao sẽ có năng lực tự động hấp thu linh khí luyện hóa. Tô Mị Tam Nữ cũng tuyệt nhiên nghĩ không ra các nàng dĩ nhiên có thể nhanh như vậy, tiến nhập thích biến cảnh, thậm chí có cơ hội tiến nhập linh cảnh. Này cố nhiên là uy lực của song tu quả, nhưng mà bầu bạn song tu của các nàng đủ cường đại mới được. Hai tháng sau, chữ Tô Mị cùng chữ Kiều Nguyệt trước sau hình thành hư vực, độ kiếp, ngăn ngắn một năm, cũng không đến hoàn thành chuyện tình mà người khác cả đời cũng không có khả năng làm được. Mà trên biển độ kiếp càng nguy hiểm, may là chiến hạm này có pháp trận bảo hộ, có thể ngạnh kháng công kích của huyền linh cảnh, dùng để chống lại lôi kiếp cũng nhiều lắm là oanh gãy cột buồm, nhưng chỉ sợ động tĩnh này quá lớn đưa tới mãnh thú cường đại chú ý. Nếu có mãnh thú đệ ngũ bộ, đệ lục bộ thậm chí càng mạnh xuất hiện, kia chỉ nói mọi người trong thuyền muốn không may rồi. May là, vận khí của bọn họ cũng đủ tốt, hai nàng dễ dàng vượt qua lôi kiếp, thành tựu linh vị. Bất quá các nàng đều là thuộc về tinh khiết dựa vào cảnh giới dọa người, muốn các nàng thật đi đánh nhau cũng trực tiếp mở lĩnh vực sẽ không quản sự rồi, đụng với võ giả cùng giai căn bản không có lực đánh một trận. Nhưng ít ra cũng không trở thành hoàn toàn trói buộc, cách bình hoa một đoạn xa. Kinh ngạc nhất là Phạm Thương Vũ, hắn đối với thực lực bốn thê tử của Lâm Lạc tự nhiên là thanh thanh sở sở, mặc kệ sức chiến đấu thực tế làm sao, nhưng các nàng cũng đã xứng đáng cái tên linh cảnh chí cường giả, nghĩ tới chính hắn trải qua 600 năm mới đi đến này một, sao có thể không cảm khái vạn phần. Cùng trong dự liệu hơi có bất đồng, bọn họ ở trên biển đi 13 tháng, lúc này mới xông qua biển rộng mênh mông, tiền phương rốt cục xuất hiện một đường ven biển mở mang. Về đến nhà rồi, tất cả mọi người hoan hô lên, mặc dù ở Nam Châu bọn họ là cấp bậc lão tổ tuyệt đối, nhưng ở chỗ này bọn họ tương đương với tồn tại tiên thiên cảnh phổ thông. Mỗi người có gia có thất, có hỉ nộ ái ố, cùng thường nhân không sai biệt. Bất quá, đường biển của bọn họ cũng có chút sai lầm, ở đây cũng không phải Lang Nguyệt vực, mà là Bách Xương vực. Bọn họ căn bản không dám lên bờ ở đây, bằng không vô cùng có khả năng bị thế lực địa phương giết người cướp của, ngay cả thuyền lẫn người đều mất. Tuy bọn họ lập tức quay đầu đi, nhưng vẫn khiến cho thế lực địa phương chú ý, bốn chiến thuyền đại hạm hướng về bọn họ khởi xướng truy kích. May là bọn họ chạy trốn đúng lúc, thuyền nhỏ lại linh động, rốt cục thành công thoát khỏi truy kích. Nhưng mà Đông Châu lớn đến kinh người, tuy Lăng Nguyệt vực cùng Bách Xương vực trong lúc đó chỉ cách hai vực, nhưng đủ để cho bọn họ đi nửa tháng, lúc này mới tiến nhập Lăng Nguyệt vực. Nhưng mọi người còn không dám thả lỏng, bởi vì Lăng Nguyệt vực cũng đồng dạng lớn đến kinh khủng, ngay cả địa bàn Kỳ Vân Tông cũng cận chiếm Tam Đình, huống chi Lữ gia chỉ là một tiểu gia tộc phụ thuộc vào Kỳ Vân Tông. Thẳng qua 3 ngày, bọn họ mới rốt cục đi tới phạm vi thế lực của Lữ gia, đậu thuyền lên đất liền. Làm đến nơi đến chốn, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ về nhà. Lúc này một hồi là 3 năm, cũng không biết thê nhi làm sao, phụ mẫu an khang hay không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Nguyệt Đồng tuy rằng tục tằng, ở lúc này cũng có nữ tính, nàng lập tức giải tán đội ngũ, cho bọn họ 3 ngày nghỉ, sau đó lần nữa tới quân doanh đưa tin. Tuy Đông Châu không có hoàng triều, nhưng mỗi một gia tộc đều có quân đội bản thân, kỳ thực là một thổ hoàng đế, chỉ là không ngai mà thôi. Hàn Chiết Thao cho Lâm Lạc một nhãn thần tàn bạo, lúc này mới quay đầu rời đi, biểu lộ tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ. Thành trấn của Lữ gia tên là Lữ Thành, chính thiên nhiều năm trước Lữ gia cùng Hàn gia liên thủ bắn rơi một tòa linh thạch, quáng phụ cận nơi này mới kiến tạo, trong thành ngoại trừ tộc nhân hai nhà Lữ, Hàn gia, còn có rất nhiều võ giả khác họ, cùng loại hình thức dòng binh gia nhập Hắc Sát quân, thành lực lượng bảo vệ thành trấn, quáng động xung quanh. Nhưng Kỳ Vân Tam Đình đều là địa bàn của Kỳ Vân Tông, quáng thạch khai thác đi ra hàng năm đều phải nộp lên một số lượng cho Kỳ Vân Tông, còn lại mới cung cấp quân đội chi tiêu, tộc nhân tu luyện, kỳ thực cũng không có nhiều ít linh thạch có thể dư. Hơn nữa lấy thực lực của Lữ gia chiếm một tòa hạ phẩm linh quáng, này còn phải cẩn cẩn rực rực đề phòng, chẳng biết lúc nào đột nhiên toát ra đánh lén, động vong ra diệt tộc. Nếu như từ khí thế mà giảng, Lữ Thành thực sự không có gì xuất chúng, thành tường cao 30 trượng chỉ có thể nói là trung quy trung cụ, hoàn toàn không có biện pháp so sánh với hoàng thành của Tam Đại Thần Quốc. Nhưng thành thị ở đây đều có trận pháp phòng ngự, ngay cả tứ bộ linh giả cũng phải tốn đại giới mới có thể đánh bại, căn bản không phải Tam Đại Thần Quốc có thể bằng được. Hơn nữa này chỉ là Lữ gia, loại gia tộc cửu lưu thành lập thành thị mới ngàn năm, nếu là cổ thành có vạn năm, 10 vạn năm, kia không phải là thập bộ linh giả cũng phải lùi bước rồi sao? Trong thành phi thường náo nhiệt, nơi nơi có tiểu hài tử chạy trốn, tiểu thương giao hàng, bất quá ở đây cũng không lưu hành vàng bạc làm tiền, mà là đại tệ do Lữ gia phát hành, xưng là Lữ tệ. Đồng tiền mạnh nhất của Đông Châu tự nhiên là linh thạch, Sau đó từng thế lực sẽ phát hành tiền bản thân, vững vàng xác lập quyền thống trị của bọn họ. Bất quá bách tính ở đây cũng không có như Lâm Lạc tưởng tượng, tiên thiên thập cảnh đầy đất, mà là cùng Nam Châu như nhau, hậu thiên thập nhị tầng nhiều nhất, nhìn cùng Nam Châu thật được không có nhiều bất đồng. Nhưng mà thường thường sẽ có võ giả linh cảnh đi qua, nên biết ở đây chính là thánh địa võ đạo chân chính, không phải Nam Châu có thể bằng được, hai cực phân hóa cực kỳ nghiêm trọng. Phủ đệ của Lữ gia chiếm 1/3 diện tích trong thành, mà Hàn gia thì hơi nhỏ hơn một ít, nhưng mà có thể thấy được thế lực Hàn gia cũng không kém. Thậm chí chỉ cần tộc nhân xuất sắc một ít, hiện ra mấy thiên tài, cũng có thể đào khách thành chủ, cầm Lữ thành biến thành Hàn thành. Tuy rằng tổng thể thực lực vượt xa Tô gia, nhưng tộc nhân của Lữ gia cũng ít đến thương cảm, cộng cùng một chỗ cũng không quá 800 người, thậm chí còn không có bằng Bạch Dương Chấn Lâm gia. Lữ Nguyệt Đồng nhất mạch là dòng chính, nàng càng là trưởng tôn nữ, bởi vì thiên tư bất phàm, được gia tộc coi trọng, ở trong Hắc Sát quân gánh chịu chức thống lĩnh. Hắc Sát quân tổng cộng 3.000 người, đại thống lĩnh trực tiếp nghe lệnh gia chủ, không bị bất luận kẻ nào khác sai phái, địa vị cao cả. Hiện giữ chức đại thống lĩnh là Lữ Nguyên Hạo, tu vi huyền linh cảnh đỉnh phong, đệ đệ của gia chủ hiện nay, thực lực ở Lữ gia cũng là tương đối cao. Dưới đại thống lĩnh chia làm 7 thống lĩnh, đều là đệ nhị bộ, đệ tam bộ linh giả. Lữ Nguyệt Đồng chưa tới 30 tuổi đã đảm đương chức thống lĩnh, đủ thấy rất bất phàm rồi. Trên thực tế, tuy rằng Đông Châu võ đạo hưng thịnh, nhưng cũng không có thái quá như Lâm Lạc tưởng tượng. Ví dụ thiên tài như Lữ Nguyệt Đồng ở Lữ gia cũng chỉ có một cái. Mà tuy rằng thái độ làm người của Hàn Chiết thao háo sắc một điểm, nhưng cũng là hậu nhân kiệt xuất nhất của Hàn gia. Nhưng vị lão huynh này đã qua 300 tuổi, mặc dù ở trong gia tộc võ đạo Đông Châu, dưới 500 tuổi đều có thể xưng là thanh niên. Đồng dạng là thanh niên, nhưng Lữ Nguyệt Đồng cùng Hàn Chiết thao ngày sau có khả năng đạt được thành tựu tất nhiên, không thể so sánh, nổi. Bởi vậy, Hàn gia đối với vị mỹ nữ Lữ gia thân phận cao quý, nhưng tác phong tục tằng này là chí nhất định phải lấy, hao hết tâm tư cũng muốn để Hàn Chiết thao ép nàng xuất giá. Bởi vậy, thực lực của Hàn Chiết thao rõ ràng đạt được tiêu chuẩn thống lĩnh Hắc Sát quân, lại cam tâm đi làm một tiểu binh, ý đồ gần quan được ban lộc mạng. Đáng tiếc, hắn không được Lữ Nguyệt Đồng để ý, chỉ coi hắn là con ruồi đáng ghét. Tuy rằng nhân số của Hắc Sát quân không nhiều lắm, nhưng quân kỷ xâm nghiêm không gì sánh được, đừng xem một tháng chỉ cấp một khối linh thạch, nhưng bị người tranh đoạt phá đầu. Muốn vào Hắc Sát quân, cho dù là Lữ gia gia chủ hoặc là Lữ Nguyên Hạo gật đầu cũng không có dùng, phải đi qua tầng tầng khảo hạch. 3.000 Hắc Sát quân, vĩnh viễn sẽ không nhiều, cũng vĩnh viễn không ít một cái, cho dù là thành viên Hắc Sát quân, cách 3 năm cũng phải đi qua khảo hạch mới có thể lưu lại, bằng không sẽ bị người mới thay thế. Mà bọn người Lâm Lạc vận khí không tệ, gần một tháng sau, 3 năm một lần Hắc Sát quân khảo hạch này sẽ bắt đầu. Cho dù Lữ Nguyệt Đồng là thống lĩnh Hắc Sát quân, cũng không có khả năng trực tiếp thu Lâm Lạc, Phạm Thương Vũ vào trong đại quân thiết huyết này, phải theo quy củ đi qua khảo hạch mới được. Bất quá, Lâm Lạc không chỉ đạt được không linh cảnh đỉnh phong, càng hình thành lĩnh vực tiểu thế giới, ở không linh cảnh tuyệt đối là tồn tại vô địch, đừng nói đi qua khảo hạch nhập ngũ, dù là đội trưởng cũng có thể tranh một chút. Dưới mỗi một thống lĩnh đều có 4 phó thống lĩnh, từng phó thống lĩnh lại có 10 đội trưởng, từ trên xuống dưới, dễ dàng điều khiển. Yêu cầu của phó thống lĩnh vẫn như cũ rất cao. Hôm nay tu vi 28 vị phó thống lĩnh kia đều là huyễn linh cảnh sơ kỳ, trung kỳ, mà đội trưởng thì thấp hơn một chút, không linh cảnh đỉnh hoặc huyễn linh cảnh sơ kỳ. Ngoại trừ đại thống lĩnh cùng thống lĩnh ra, trong quân mỗi một chức vị đều đi qua thực lực khảo hạch mà đến. Thành viên phổ thông có thể hướng đội trưởng khiêu chiến, đội trưởng có thể hướng phó thống lĩnh khiêu chiến, có thực lực là có thể thượng vị. Vị trí này càng cao, thu hoạch được cũng không phải là quyền lực trống không, còn có đãi ngộ cũng tăng 3 cấp. Như thành viên phổ thông một tháng có thể được đến một khối hạ phẩm linh thạch, nhưng đội trưởng có thể đạt được 3 khối, phó thống lĩnh 5 khối, thống lĩnh 10 khối, ai không đỏ mắt. Mỗi lần Hắc Sát quân cử hành khảo hạch nhập quân, đều có rất nhiều cao thủ đến đây hưởng ứng lệnh triệu tập, phi thường náo nhiệt. Mà bởi vì còn có một tháng thời gian, Lâm Lạc mỗi ngày đều ở trong biệt viện, mà Lữ Nguyệt Đồng cấp cho hắn không ngừng tu luyện, để có thể làm mộc, lôi hai hệ công pháp để thăng tới huyễn linh cảnh. Ở thế giới này, thực lực mới là đạo lý. Bất quá không có ngũ hành tinh hoa luyện hóa, mộc hệ công pháp nhìn như cùng huyễn linh cảnh chỉ kém một tia, nhưng một tia cự ly này lại như lạch trời, không có 5-6 năm là mơ tưởng vượt qua. Nhưng thật ra lôi điện công pháp bởi vì đi tới Đông Châu, thiên địa linh khí dư thừa, thiểm điện ấn ký lại bắt đầu phát uy, rất có hy vọng trong một tháng này đột phá. Khấu khấu khấu. Đại môn sao hưởng, mở cửa vừa nhìn, cũng không phải là hạ nhân của Lữ gia, mà là Hàn Chiết Thao, hắn nhìn Lâm Lạc nói. Tiểu thư cho mời. Tiểu thư này tự nhiên là Lữ Nguyệt Đồng rồi, Lữ gia cũng chỉ có nàng là trưởng tôn nữ dòng chính mới có danh hiệu này, chỉ là thật đúng là rất khó xem nàng trở thành nữ nhân. Hàn Chiết Thao cho rằng hắn là sợ, rào rạt đắc ý nói. Đi mang mấy mỹ nhân kia đến, ta không ngại cho ngươi cùng chơi các nàng, như vậy càng sảng khoái. Ngươi đây là bản thân muốn chết. Ánh mắt Lâm Lạc phát lạnh, đối phương hai lần ba lượt muốn nhúng chàm các nàng tô mị, đã để sát cơ của hắn không thể nào ngăn chặn. Ha ha, ngươi rượu mời không uống vậy chỉ có uống rượu phạt rồi. Chờ ngươi chết, bốn người mỹ nhân kia chính là của ta, không linh cảnh có thể sống 2000 năm, chỉ ít phải qua 500 năm mới có thể phai sắc, ta sẽ chơi đủ các nàng mấy năm này, tuyệt không sẽ làm cho các nàng thủ tiết. Hàn Chiết Thao cười nhạt. Tiện nhân, thân hình Lâm Lạc bay ra, song quyền huy vũ, hướng về Hàn Chiết Thao oanh qua. Bất quá, tuy rằng Đông Châu linh khí nồng nặc, nhưng mà đúng là như vậy, áp lực không khí vượt xa Nam Châu. Tốc độ của Lâm Lạc rơi xuống gấp 10 lần, làm hắn phi thường không thích ứng. Chính là dân đen ở Nam Châu cũng muốn giao thủ cùng bản công tử. Hàn Chiết Thao cười lạnh một tiếng, thân hình rút lui về sau, vài cái lao đi đã tiêu thất không còn thấy bóng dáng. Ta không đích thân giết ngươi, là không muốn làm Nguyệt Đồng mất hứng, nên cho ngươi sống lâu vài ngày. Thanh âm của đối phương từ nơi xa xôi bay tới. Lâm Lạc siết chặt nắm đấm, trong lòng cực kỳ khó chịu. Ở Nam Châu hắn tuyệt đối là người đứng ở đỉnh kim tự tháp. Ngoại trừ Tô Nghiễm Khai ra, thì đương đại không còn đối thủ. Nhưng đây Đông Châu, thực lực của hắn như con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể, mức chênh lệch này thực sự quá lớn. Nhưng Lâm Lạc lập tức thu nhiếp tâm thần, hắn đến Đông Châu không phải là diễu võ dương oai như vậy, mà là muốn ở thánh địa võ đạo này bắt đầu lại từ đầu, đi từng bước tới võ đạo đỉnh phong. Lẽ nào hắn ở Nam Châu quá thuận lợi, hiện tại một chút ngăn trở cũng chịu không nổi rồi sao? Ở chỗ này, hắn cũng không phải thiên tài vạn năm khó gặp gì, mà chỉ là một võ giả nho nhỏ. Ngũ hành đồng tu, rất có tiềm chất mà thôi. Hơn nữa, ở đây cũng không phải chỉ hắn một người có lĩnh vực tiểu thế giới, hắn căn bản không có tư cách tự ngạo. Từ lúc này bắt đầu, tất nhiên sẽ ngộ đến các loại tiểu nhân muôn hình muôn vẻ, giống như Điền Kỳ Dũng lúc trước, bởi vì hắn nhìn qua mình cùng Tô Mị có chút thân mật đã nghĩ muốn giết hắn. Nếu hắn ngay cả một cửa này cũng qua không được, còn nói cái gì đặt lên võ đạo đỉnh phong. Vừa nghĩ như thế, Lâm Lạc tâm bình khí hòa lên. Ưu thế lớn nhất của hắn ở chỗ hỗn độn dung lô. Có thể luyện hóa ngũ hành tinh hoa cấp tốc để thăng thực lực, đã như vậy, sao không ở trong nữ thành tìm một chút, nhìn xem có thể lấy ngũ hành tinh hoa vào tay hay không. Ở Nam Châu hắn đã rất khó tìm đến ngũ hành tinh hoa, nhưng ở đây là Đông Châu linh khí nồng nặc a, tập quán địa phương cho rằng phường thị không là đặc biệt sai rồi. Lâm Lạc xoay người, cũng không có quay người vào biệt viện của mình, mà là ở trong thành đi dạo. Người cứu mạng, cứu mạng. Tiếng kêu kinh khủng vang lên, chỉ thấy cách đó không xa có hai nam tử. Đang lôi kéo một thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp, mà bên cạnh thì có một trung niên phụ nhân ở một bên kéo hai nam tử kia, không ngừng thét chói tai. Bất quá bốn phía mặc dù có vài người nhìn, nhưng mỗi người đều lộ ra nhãn thần lực bất tòng tâm. Tuy Lâm Lạc đè xuống sát khí trong lòng, nhưng cổ oán khí này cũng không phải nói tiêu liền thật có thể tiêu. Lúc này hắn hận nhất là loại ức hiếp phụ nữ, nhất thời hừ lạnh một tiếng, thân hình bay ra, ba ba ba, mấy tát tai phiến qua, đánh bay hai nam tử làm ác. Hai người kia bất quá là hậu thiên 4-5 tầng, nếu không phải Lâm Lạc khắc chế, một cái ý niệm trong đầu là có thể đánh chết. Cút! Lâm Lạc lạnh lùng quát nói. Tiểu tử, ngươi là ăn gan báo sao, ngay cả chuyện của Bảo Gia cũng dám nhúng tay, ngại mệnh dài sao? Một nam tử tuy rằng nhìn ra thực lực của Lâm Lạc xa xa ở phía trên bọn họ, nhưng ngoài miệng cũng không sợ chút nào. Này nếu là ở Nam Châu, hậu thiên võ giả nào dám đối với linh cảnh trí cường giả thét to như vậy? Thế nhưng ở Đông Châu... Này xác xác thực thực xảy ra. Người nam tử này tựa hồ nhìn ra Lâm Lạc, cũng không quen thuộc tình huống nơi này liền nói. Bảo ra là Lữ gia thất thiếu gia, đây là nữ nhân hắn nhìn chúng, còn không mau quỳ xuống chịu nhận lỗi cho chúng ta, miễn cho tính mệnh mất đi. Nô trượng chủ uy, chỉ là võ giả trình tự hậu thiên, cũng dám muốn linh cảnh trí cường giả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lâm Lạc một đường đều là đánh đi lên, gặp phải địch nhân cường thịnh trở lại cũng sẽ không e ngại, hiện tại đấu không lại, cũng không đại biểu vĩnh viễn đấu không lại. Mấy ngày này hắn cũng lý giải đến, tuy Lữ, Hàn bá chủ là ở đây, nhưng kỷ pháp coi như nghiêm minh, dù sao lão tổ tông bắn rơi phiến cơ nghiệp này đều còn sống, chỉ là hiện nay ẩn cư phía sau màn một mực bế quan trùng kích cảnh giới càng cao, mà thôi. Như loại chuyện tình cường bắt phụ nữ này, cũng là lệnh cấm trong thành, vị bảo gia kia đại khái là tiêu chuẩn ăn chơi trác táng, lúc này mới biết rõ còn cố phạm, dù sao thiếu nữ này cũng chỉ là bách tính phổ thông, nhìn qua càng không có bối cảnh gì. Cường bắt cũng sẽ không có người cùng hắn không qua được. Từ điểm đó mà nói, vị bảo gia này cũng thông minh, còn không có ngu xuẩn. Đến quang minh chính đại cùng quy củ của gia tộc chế định là địch. Đã như vậy, Lâm Lạc cũng không để ý sự tình nháo đại chút nào. Hắn là chiếm lý. Đều tự tát 10 bạt tai. Sau đó cút, bằng không ta thay các ngươi phiết 100 cái. Lâm Lạc lạnh lùng nói, một cổ sát ý đã ở hàm răng bồi hồi, để ôn độ bốn phía đột nhiên hạ thấp rất nhiều. Hai gã ác nô kia tuy rằng còn muốn mạnh miệng một phen, nhưng phát hiện hai chân run đến lợi hại, tựa hồ sắp tiểu ra quần rồi. Bọn họ không chút nghi ngờ Lâm Lạc nói, không có do dự gì, đều làm nhiều việc cùng lúc, liên tiếp cho bản thân 10 tát tai, sau đó quay đầu bỏ chạy, ngay cả ngoan thoại cũng không dám bỏ lại. Đa tạ đại gia cứu giúp. Hai nàng kia hẳn là mẫu tử, song song hướng Lâm Lạc quỳ xuống cảm tạ. Nhấc tay mà thôi, không cần như vậy. Lâm Lạc tiện tay ngăn cản, hai người kia lập tức được nâng lên, chỉ thấy trung niên mỹ nữ kia đã là tồn tại mỹ nữ hết thời phong vận, mà thiếu nữ lại là thanh xuân ngây thơ tuổi dậy thì, nhưng muốn nói là tuyết sắc mỹ nữ lại còn kém xa nhiều lắm. Quả nhiên, vị bảo gia này kỳ thực cũng là miệng cọp gan thỏ, chỉ có thể lấy loại quả hồng nhuyễn này mà niết. Bằng không mà nói, trong thành này thiếu nữ đẹp hơn vài lần tuyệt đối không chỉ một cái hai cái. Đại gia, mời đến hàn xá ngồi một lát. Phụ nhân kia cực lực mời mọc, Lâm Lạc năm lần bảy lượt thoái thác không được, không thể làm gì khác hơn là đi theo đối phương. Hai mẹ con này cũng không có ở trong thành, mà là ở một cái thôn nhỏ vùng nông thôn. Tuy rằng võ giả linh cảnh chỉ cần thu nạp linh khí có thể không ăn không uống, thậm chí không có không khí cũng có thể vui vẻ, nhưng từ phàm nhân từng bước một đi tới, làm sao có thể nói bỏ là bỏ khẩu thực chi dục. Trong thành sinh ý tửu lâu rất nóng nảy, đại thể là phục vụ cho võ giả trong hắc sát quân, cùng với rất nhiều võ giả ngoại lai. Hơn nữa ở Đông Châu tuy linh cảnh cường giả rất nhiều, nhưng càng nhiều chính bách tính phổ thông, tự nhiên tránh không được buôn bán ngũ cốc hoa màu. Hai mẹ con này họ Tiêu, thường ngày ở trong núi hái quả dại đi vào trong thành giao bán, đổi lương thực thịt khô. Chỉ bất quá hôm nay không đúng dịp, vừa vặn bị Lữ gia Lữ Hân Bảo gặp phải, nếu không có Lâm Lạc xuất thủ tương trợ, tiểu cô nương kia khó tránh khỏi bị người nọ trà đạp. Tiêu phụ là hộ săn bắn, mấy năm trước vào núi săn bắn gặp phải mãnh thú niết âm cảnh, thiếu chút nữa cắn chết hắn. Tuy thoát được một mạng, nhưng từ chỗ cao té rớt, xương sống vỡ vụn, chỉ có thể nằm trên giường không dậy nổi, làm ra cảnh có vẻ trắc trở. Tuy Lâm Lạc không tự xưng là thiện nhân, nhưng nếu gặp gỡ cũng không chú ý giúp một chút, lúc này triển khai một lĩnh vực thay Tiêu phụ trị liệu thương thế. Mộc đại biểu cho sinh cơ, nhưng dùng để trị liệu người khác đối với Lâm Lạc mà nói cũng là một loại tiêu hao, nhưng cũng chỉ là 3 ngày khổ tu mà thôi. Đối với hắn mà nói chỉ là lãng phí 3 ngày, nhưng đối với người khác mà nói là tâm nguyện của một gia đình. Sau khi hắn cứu trị, Tiêu phụ đã có thể miễn cưỡng bò lên, chỉ cần lại tĩnh dưỡng vài ngày liền có thể triệt để khỏi hẳn, để cho một nhà 3 người bọn họ đều vui mừng đến chảy nước mắt, đối với Lâm Lạc càng cảm kích không gì sánh được. Mau, mau cầm trái cây kia đến chiêu đãi ân nhân. Tiêu phụ vung tay lên, Tiêu mẫu vội vã chuyển tới buồng trong, qua một lúc mới cầm một quả cây đi ra nói. Ân nhân, lão Tiêu nhà, của ta lúc trước chính là vì hái trái cây này mới bị mãnh thú truy đến rơi. Vào khe suối, mấy năm nay vẫn tiếc không dám ăn. Ngươi thật là, nói những chuyện này để làm gì? Tiêu phụ rất không thích, đoạt lấy quả cây đưa tới Lâm Lạc. Thảo nào tiêu phụ sẽ mạo hiểm như vậy, nguyên lai trong quả cây này có mộc chi tinh hoa nhàn nhạt, tuy đối với Lâm Lạc mà nói cũng không thu hút, nhưng ở trong mắt tiêu phụ mới vừa vào thanh huyền cảnh, này tuyệt đối là cấp bậc của quý. Hắn mỉm cười, đẩy quả cây trở lại nói, thứ này đối với ta đã không có tác dụng gì, các ngươi giữ lại dùng hoặc là bán đi là được rồi. Đúng rồi, Tiêu Đại Thúc, ngươi là từ nơi nào hái đến quả này? Lâm Lạc nổi lên một tia hứng thú. Ở trên núi, Tiêu Phụ nói một câu, nhưng lập tức ý thức được đây là lời vô ích, vội vã cười lên. Phía tây Quỷ Diện Phong có một sơn cốc nhỏ, lối vào rất bí mật, ta cũng là truy kích một con hồng nhãn thố mới đi lạc vào trong đó. Lâm Lạc không biết nơi này có kỳ ngộ gì hay không, liền gật đầu nói. Ta đi nhìn một chút. 3 người Tiêu gia đều biết Lâm Lạc thực lực cường đại. Khí thế cùng hắc sát quân như thiên thần trong thành tương đồng, tự nhiên sẽ không khuyên can hắn, chỉ là dặn dò hắn phải cẩn thận một ít. Tiêu phụ sợ Lâm Lạc tìm không ra địa phương, lại kể lại một lần, không sai biệt lắm có thể đỡ trong đầu Lâm Lạc hình thành một địa đồ rồi. Ở ngoài Lữ Thành là một tòa sơn mạch kéo dài mấy trăm dặm, mà quáng động sản xuất linh thạch kia ở ngay trong đó. Nhưng cụ thể ở đâu cũng chỉ có nhân vật trung tâm Lữ, Hàn mới biết được. Nếu như sơn cốc kia là ở phụ cận quáng động, kia tất nhiên có thủ vệ nghiêm ngặt không có khả năng để hắn đơn giản tiếp cận. Nhưng nếu ngay cả tiêu phụ cũng có thể tiến nhập, nghĩ đến cách quáng động kia có chút xa. Bởi vì linh khí nồng nặc, linh thảo ở đây rất nhiều, có chút linh thảo ở Nam Châu cần mấy trăm năm mới thành thục, ở chỗ này thậm chí chỉ cần vài chục năm là có thể trưởng thành, cũng khó trách tốc độ tu luyện của võ giả Đông Châu xa xa vượt lên Nam Châu, đây là lão thiên gia giúp bọn hắn. Bất quá, tuy linh thảo cấp bậc tiên thiên thập cảnh nhiều, nhưng cấp bậc linh cảnh lại rất khó phát hiện. Dù sao cái trình tự này cũng rất cao rồi. Lâm Lạc suy nghĩ một chút, một đường thu gặt linh thảo thành thục, tuy hắn cùng Tô Mị các nàng đều dùng không được, nhưng có thể mang về cho bọn người Lâm Hành Nam. Hắn chung quy có một ngày quay về Nam Châu. Phụ cận linh thảo tự nhiên có mãnh thú thủ hộ, nhưng gặp gỡ Lâm Lạc liền trực tiếp biến thành cho tàn, căn bản không có một chút lực chống lại. Non nửa ngay sau, Lâm Lạc mới đến tới Sơn Cốc, theo như lời của Tiêu Phụ, cách thành thị cũng không phải xa, mà là thật rất khó tìm. Cho dù Tiêu Phụ giải thích cho Lâm Lạc rất cặn kẽ, nhưng vẫn như cũ hao phí rất nhiều thời gian của Lâm Lạc. Đi qua một mảnh lùm cây, chui qua một sơn động, lúc này mới đi tới Sơn Cốc phồn hoa tự cẩm này. Nơi này có một gốc cây linh thụ, rơi xuống đất rất nhiều trái cây đỏ au. Đáng tiếc, này cũng vẫn như cũ là cấp bậc tiên thiên thập cảnh, để Lâm Lạc không khỏi có chút thất vọng. Hốt xích, một tiếng thú ngâm kỳ quái, trên một gốc cây linh cũng hiện ra một con mãnh thú tựa như báo, cả thân hình hôi sắc, cùng vỏ cây tương tự, một đôi con mắt bích lục yếu ớt, đối với Lâm Lạc lộ ra địch ý cường liệt. Đây là mãnh thú truy sát Tiêu Phụ rồi, trình tự giác vi cảnh, nếu lúc trước Tiêu Phụ gặp phải đầu hung vật này đã có thực lực này mà nói, kia hắn sẽ không là tàn phế, mà là trực tiếp bỏ mạng. Nhưng mà, sau khi mãnh thú này xuất hiện, liền có một mảnh thú ngâm vang lên, trên mỗi một cây chu linh đều xuất hiện mãnh thú như vậy, thực lực cao thấp không đều, cao đến địa nguyên cũng có. Lâm Lạc minh bạch rồi, lúc trước Tiêu Phụ gặp phải cũng chỉ là mãnh thú niết âm cảnh, mà bởi vì thực lực Tiêu Phụ quá yếu, đầu mãnh thú kia trực tiếp công đi ra ngoài. Nhưng Lâm Lạc quá mạnh mẽ, đầu mãnh thú này thấy Lâm Lạc tới gần chỉ có thể gọi cứu binh. Rất thú vị, mãnh thú thực lực càng cường đại chiếm linh thụ lại càng cao to, biểu hiện ra những mãnh thú này kỳ thực cũng chú ý chế độ đẳng cấp xâm nghiêm. Nếu trong sơn cốc có thú vương tồn tại, nó chiếm linh thụ nói không chừng là cấp bậc linh cảnh. Lâm Lạc như trong sân vắng lửng thững, căn bản không nhìn những tiểu thú này tồn tại, mà linh cảnh uy nghiêm cũng để những mãnh thú này kẹp chặt đuôi, cả người run rẩy, không dám có động tác mảy may. Đi tới ở chỗ sâu trong sơn cốc, chỉ thấy một gốc cây linh thụ cao tới 30 trượng đang ở trong gió nhẹ nhẹ lay động, mà ở trong phạm vi trăm trượng căn bản không có một gốc cây linh thụ khác tồn tại, như chúng tinh ủng nguyệt. Mộc chi tinh hoa thật cường đại. Lâm Lạc không khỏi nhãn tình sáng lên, hắn đoán được không sai, ở đây quả nhiên có một gốc cây cùng loại thụ vương tồn tại. Mà đã có thụ vương, kia cũng có thể có thú vương rồi. Nhân loại, này không phải địa phương ngươi nên tới, trở lại đi. Thanh âm khàn khàn vang lên, trên thụ vương này cũng hiện ra một mãnh thú kim sắc, dáng dấp cùng với thú sủng hắn rất giống. Nhưng cái đầu muốn lớn hơn một chút. Lâm Lạc mỉm cười, chỉ thụ vương nói. Được, ta nhổ cây này xong sẽ ly khai. Lớn mật. Dám mơ ước bảo vật của bản vương. Ánh mắt đầu thú vương kia chợt lóe, tiểu thú bốn phía đều gầm rú lên, thay nó lớn mạnh thanh thế. Thiên địa thần vật, bản thân vô chủ, người có duyên thì thấy, có thực lực thì được. Lâm Lạc vươn tay, làm động tác ngoắc ngón tay, ai cũng sẽ không đơn giản mang bảo vật đi ra, vậy chỉ có đánh nhau mà thôi. Mãnh thú vương kia nhìn chằm chằm Lâm Lạc, trong ánh mắt hung quang sáng quắc, từng đạo sóng gợn từ trong thân thể nó bất chi bất giác phát ra, hoàn cảnh chung quanh Lâm Lạc nổi lên biến hóa, hình thành một mảnh hắc mộc lâm. Trong hắc mộc lâm này vũ khí tràn ngập, có chứa kịch độc cường liệt, đúng là lĩnh vực oai của mãnh thú vương này. Đầu mãnh thú này cũng không biết sống bao nhiêu năm, lúc tiến nhập linh cảnh trí tuệ càng mở rộng, so với vô số nhân loại còn muốn lão gian cự hoạt, thậm chí không giống nhân loại nói quy củ mặt mũi gì, trực tiếp triển khai đánh lén. Nhưng mà, vũ khí đi tới bên người Lâm Lạc giống như gặp phải một tầng bình chướng vô hình, như thế nào cũng tập kích không đi vào. Lĩnh vực, tiểu thế giới. Đầu mãnh thú vương này khô khốc phun ra năm chữ, hiển lộ ra khiếp sợ không gì sánh được. Võ giả hình thành tiểu thế giới kia tuyệt đối là cùng giai vô địch, cho dù mãnh thú thể chất mạnh mẽ, lực lớn vô cùng cũng không có dùng, như huyễn linh cảnh áp chế không linh cảnh, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Mãnh thú vương này chậm rãi từ trên cây lui đến một bên, tựa hồ hoàn toàn buông tha ý niệm tranh đoạt trong đầu. Mãnh thú ngoan là ngoan không sai, nhưng so với nhân loại càng hiện thực cùng trực tiếp, nếu đánh không lại, kia đã biết rõ chịu chết còn đi làm chống lại vô vị sao. Sinh tồn vĩnh viễn là đặt ở vị trí thứ nhất trong lòng mãnh thú, cho dù tiến nhập linh cảnh, thần trí mở rộng cũng là như vậy. Lâm Lạc mỉm cười, cũng không có truy sát, một ngón tay duỗi ra, ở dưới sốc linh thụ xé ra một động nhỏ, lấy ra một hạt châu xanh biếc bằng nắm tay. Đây là tinh hoa của linh thụ. Gần như chín thành tinh túy trở lên, vừa lấy ra, linh thụ đều có vẻ uể oải không phấn chấn, cành lá có chút u ám, tựa hồ mất đi sinh cơ. Nhưng này dù sao cũng sẽ không chết, không quá 7-80 năm, linh thụ này lại có thể chậm rãi khôi phục sinh cơ, nhưng muốn tái hiện thịnh cảnh lúc trước, kia không có ngàn năm là không có khả năng. Đối với kết cục như vậy, mãnh thú vương kia cũng đã cảm kích không gì sánh được, bởi vì Lâm Lạc hoàn toàn có thể chặt linh thụ đi, bây giờ còn để lại căn cơ, tuy cần hồi lâu mới khôi phục nguyên trạng. Nhưng mãnh thú cũng thắng ở thọ nguyên dài dằng dặc, hoàn toàn chờ được nỗi. Đa tạ. Mãnh thú vương kia cảm kích nói. Lâm Lạc gật đầu, thân hình bay lên không, đã ly khải sơn cốc. Kỳ thực, đầu mãnh thú vương này tiến nhập linh cảnh, vô luận là huyết nhục hay yêu hạch đối với Lâm Lạc mà nói đều có trọng dụng. Nhưng chính như lời hắn nói, thiên địa thần vật, người có đức, có năng lực thì được, hắn thoải mái lấy yêu hạch. Nhưng mãnh thú này cũng tân tân khổ khổ mới tu luyện đến một bước này, cùng thiên tranh mệnh, hắn cần gì phải không căn cứ tạo sát nghiệt. Còn nữa, thử linh thú miệng phun tiếng người, phương thức tư duy kia gần như nhân loại, Lâm Lạc rất khó coi nó trở thành ngoại tộc mà tàn sát. Cách giải quyết êm đẹp như vậy, chính hợp tính cách của Lâm Lạc. Hắn cũng không có bay quá xa, mà là rất nhanh tìm sơn động u tĩnh bắt đầu bế quan luyện hóa khối mộc chi tinh hoa này. Bởi vì đột phá huyễn linh cảnh sẽ dẫn động lôi kiếp, hắn cũng không muốn cho người khác nhanh như vậy biết hắn đột phá huyễn linh cảnh. Khoanh chân ngồi xuống, Lâm Lạc tay cầm lục châu, hỗn độn dung lô vận chuyển, bắt đầu lấy mộc chi tinh hoa trong đó. Mộc hệ công pháp của Lâm Lạc vốn là ở không linh cảnh đỉnh phong, nhưng tiểu chu thiên viên mãn lại không là dễ dàng đạt tới. Muốn đột phá cảnh giới này, hắn chí ít còn muốn 5 năm, nhiều thì 10 năm. Bất quá, lấy việc đều không có tuyệt đối. Đối với Lâm Lạc có được hỗn độn dung lô mà nói, chỉ cần cho hắn đủ ngũ hành tinh hoa, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá huyễn linh cảnh, huyền linh cảnh, thậm chí thẳng tiếp chủ linh cảnh. Nguyên bản chỉ ít cần 5 năm khổ tu, nhưng ở trong lục châu có một tinh hoa chống đỡ xuống. Gần kề nửa ngày thời gian, hắn liền đi tới một bước này, khí tức toàn thân bắt đầu cực không ổn định lên. Bằng, bằng, bằng. Núi đá xung quanh hắn đều bị khí tức khủng bố vỡ thành mảnh vụn, mà thiên địa như có cảm ứng. Đại lượng lôi vân bắt đầu tụ tập, tia chớp quay cuồng, lôi kiếp huyễn linh cảnh sắp đến. Không giống với tiên thiên thập cảnh, linh cảnh này mỗi khi hình thành một tiểu chu thiên sẽ dẫn động thiên địa cảm ứng, đánh xuống lôi kiếp. Đây là Tô Quảng Khai nói cho hắn biết, mà lúc ở Nam Châu, cũng chỉ có lão nhân này mới bị lôi kiếp bổ qua lần thứ hai, song hệ cùng tu là không tính. Lâm Lạc bỗng nhiên mở hai mắt ra, thân hình lóe lên, bùm thoáng cái đã phá khai sơn động, xuất hiện trong giữa không trung, ngạo nhiên nghênh đón lôi kiếp đến. Loảng xoảng, thiên địa phẫn nộ, lôi kiếp chính là thiên phạt chi lực, người nào dám chủ động khiêu chiến thiên uy. Một đạo thiểm điện lập tức đánh xuống. Lâm Lạc cười ha ha, nâng quyền nghênh tiếp, ấn ký tia chớp ở mắt cá chân nóng rực lên, bắt đầu điên cuồng hấp thu những tia chớp chi lực này. Đáng tiếc, lần này là huyễn linh kiếp, Lâm Lạc không biết linh khí nồng đậm bất đồng có thể làm uy lực của lôi kiếp cũng bất đồng hay không. Bất quá huyễn linh kiếp, nếu so với không linh cảnh tuyệt đối cường đại hơn 10-20 lần, rất nhiều võ giả không linh cảnh đều là ở trong lôi kiếp vẫn lạc, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng gặp gỡ quái thai như Lâm Lạc, cái này lại ước gì lôi kiếp tới mạnh hơn mới tốt. Hắn điên cuồng hấp thu lôi điện chi lực, giống như mấy ngày hôm trước hấp thu mộc tinh hoa đồng dạng. Muốn nhất cổ tác khí đem lôi, mộc hai hệ công pháp đồng thời tấn giai. Tỷ tỷ, có người ở đó độ kiếp. Nơi xa xôi, có một chiếc thuyền rồng thình lình phiêu phù ở trên tầng mây, 36 mái chèo khô hư không, nhưng lại làm thuyền rồng dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Phía trên đầu thuyền đứng hai nữ tử phong độ yểu điệu, đều là tiêu chuẩn phía trên đại mỹ nhân. Mỹ nhân bên trái mặc áo da bó sát người, đem dáng người có lồi có lõm của nàng hoàn toàn phác họa đi ra, kiều đồn ngạo nghễ ưỡn lên làm cho người vừa thấy đã muốn xoa vài cái. Vừa rồi nói chính là nàng, một đôi mắt nóng bỏng nhìn xem tia chớp điên cuồng đánh xuống Lâm Lạc, ôm lấy một vẻ như không vui. Ân, nữ tử bên phải kia thì phong cách hết sức bất đồng, một thân váy dài trắng như tuyết, làn da trắng mịn, mái tóc xõa xuống, như tiên nữ lạc trốn nhân gian, tràn đầy xuất trần tú lệ. Nàng hiển nhiên tính cách nội liễm, chỉ là khẽ hừ nhẹ, trên mặt nổi lên tiếu dung. Gia hỏa đáng giận, làm gì phải ở trên đường chúng ta đi tới độ kiếp, làm hại chúng ta còn phải tránh ra. Áo da thiếu nữ cắn hàm răng trắng như tuyết, tựa hồ rất không dễ chịu, nhưng vẫn ngắt vài cái thủ ấn, đem phương hướng thuyền rồng đi về phía trước thay đổi, để tránh đụng vào bên trong lôi kiếp, làm người ở phía trên thuyền rồng cũng muốn đi theo độ kiếp, kia không phải là tai ương sao. Ngoại trừ quái thai như Lâm Lạc, chỉ sợ không ai sẽ thích độ kiếp, đây chính là tùy thời vẫn lạc. Gì? Thời điểm thuyền rồng điều chỉnh phương hướng, bạch y mỹ nhân đột nhiên kinh hô một tiếng, tựa hồ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tỷ tỷ, làm gì ngạc nhiên như vậy? Không phải chỉ là một tiểu tử còn không có tiến nhập huyễn linh cảnh sao? Áo da thiếu nữ cười xấu xa. Chẳng lẽ huyết la sát của chúng ta động tâm hồn thiếu nữ rồi, muốn nam nhân? Chớ có nói bậy. Bạch y mỹ nhân quát giận một tiếng. Hắn hấp thu lực lượng lôi kiếp. Cái gì? Hắn điên rồi. Áo da thiếu nữ kinh hô một tiếng, lập tức hướng phương hướng Lâm Lạc nhìn chằm chằm đi qua. Hắn như thế nào còn chưa chết? Nào có người có thể ở thời điểm độ kiếp lật ngược lại rút ra lực lượng thiên kiếp? Không rõ ràng lắm, thế gian lại có thiên tài như thế sao? Trong đôi mắt đẹp của bạch y mỹ nhân sáng quắc sinh quang. Chẳng lẽ hắn là hậu duệ có được huyết mạch thượng cổ trong truyền thuyết? Tỷ tỷ, ngươi là tử lâm vực đệ nhất thiên tài, xin ngươi đừng có ngạc nhiên như vậy được không? Tiểu tử này cho dù vượt qua lôi kiếp cũng chỉ là huyễn linh cảnh, sao có thể so với diệt linh cảnh đại thiên tài ngươi ngũ hành cùng tu, hình thành tiểu thế giới. Áo da thiếu nữ hừ hừ nói. Bạch y mỹ nhân đối với nàng lộ ra một vòng tiếu dung rất có thâm ý, làm áo da thiếu nữ không khỏi lạnh mình. Đừng nhìn xem người ta như vậy, nếu để cho người khác nghĩ rằng tỷ tỷ thích nữ nhân, ta không phải cũng bị vô số người theo đuổi tỷ dùng ánh mắt độc hại sao? Áo da thiếu nữ lập tức lại khôi phục cười vui. Bạch y mỹ nhân lắc đầu, vừa định nói chuyện, nhưng lại lộ ra khiếp sợ mãnh liệt, lại hướng phương hướng Lâm Lạc nhìn lại. Mà áo da thiếu nữ cũng đồng dạng lộ ra biểu lộ kinh hãi, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn hướng Lâm Lạc bên kia. Lôi hệ công pháp sông của hắn đột phá. Trời ạ, ở thời điểm độ lôi kiếp, cưỡng chế rút ra tia chớp chi lực nâng cao lôi điện công pháp, lại vẫn có thể đột phá, đưa tới 2 tầng lôi kiếp. Người này đến tột cùng là quái vật gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đem thủy long thuyền chuyển lệch một chút, chúng ta tuyệt không có thể bị cuốn vào. Trên mặt hai nữ đồng thời động dung, 2 tầng lôi kiếp này cũng không phải là chuyện tình 1+1=2, mà là lẫn nhau tăng cường, uy lực không cách nào đánh giá. Tu vi trình tự của các nàng tuy xa xa cao hơn Lâm Lạc, nhưng một khi bị cuốn vào lôi kiếp là sẽ dựa theo thực lực mỗi người phóng thích, 2 tầng lôi kiếp này ai chịu nổi. Tuy các nàng đều là thiên chi kiểu nữ, không có khả năng không đối phó được 2 tầng lôi kiếp, nhưng mà sẽ tiêu hao lực lượng tương đương, thậm chí lá bài tẩy, cái này căn bản không có tất yếu. Huống hồ các nàng đang có chuyện quan trọng xử lý, càng không khả năng ở nơi này không công lãng phí lực lượng. Thuyền rồng vội vàng thối lui, mà điện mang đầy trời lại cực kỳ khủng bố, giống như địa ngục mở rộng ra, quần ma loạn vũ, mà trời giáng thần phạt, muốn trấn áp chư ma, cho dù dùng thị lực hai nữ, cũng không thể xuyên thấu điện mang thấy rõ người ở bên trong. Nhưng chỉ cần người độ kiếp vừa chết, lôi kiếp sẽ tự động biến mất, nhưng hiện tại tia chớp như cũ cuồng loạn cũng ý nghĩa người ở bên trong còn sống. Tỷ tỷ, đổi lại ngươi năm đó lôi kiếp như thế, ngươi có thể chống đi qua sao? Áo da thiếu nữ quay đầu nhìn về phía bạch y mỹ nhân. Nếu như ngươi chống đỡ không qua, ta đây cũng chống đỡ không qua. Bạch y mỹ nhân cũng không có trực tiếp trả lời. Áo da thiếu nữ lại cười nói. Tỷ tỷ như thế nào theo ta đùa giỡn rồi? Ta sao vượt qua tỷ tỷ ngút trời kỳ tài? Ngươi xem, ta lần đó bài danh không phải ở bên ngoài 100 tên sao? Bạch y mỹ nhân mỉm cười, thò tay nắm bắt cái cầm của áo da thiếu nữ nói. Chẳng lẽ ngươi không phải sợ biểu hiện được quá xuất sắc, bị ta giết chết sao? Tuy bạch y mỹ nhân như cũ cười đến ôn nhu như hoa xuân, nhưng trong nội tâm áo da thiếu nữ lại một mảnh lạnh như băng, chỉ cảm thấy tay nắm bắt cầm mình đột nhiên trở nên băng hàn như nước, giống như trong nháy mắt có thể đông lại, rốt cuộc tỉnh không được. Bớt đùa giỡn đi. Bạch y mỹ nhân thu tay về. Nhanh hơn chạy đi, đến muộn cũng không phải là chuyện tình lễ phép. Thuyền rồng vượt qua chỗ Lâm Lạc tiếp tục đi tới, nhưng hai nữ đều đồng thời quay đầu lại nhìn lướt qua, nếu không phải các nàng có chuyện quan trọng đợi không được, tất nhiên sẽ mang Lâm Lạc đi, yêu nghiệt như vậy thu làm hạ nhân mà nói không chừng sau này sẽ có kinh hỉ. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, tia chớp tung hoành, nhưng Lâm Lạc lại không chỗ nào sợ hãi, cũng không có phát hiện trước có một chiếc thuyền rồng hiển hiện, như cũ điên cuồng hấp thu tia chớp chi lực. Mặc dù là 2 tầng lôi kiếp, nhưng gặp gỡ Lâm Lạc có được ấn ký tia chớp, hỗn độn dung lô thực sự không có ý nghĩa. Tia chớp ấn ký làm chủ lực hấp thụ lôi điện, mà hỗn độn dung lô thì phụ trách luyện hóa bộ phận dư thừa, phân công hợp tác, để hắn ở dưới 2 tầng lôi kiếp oanh kích như cũ thoải mái tự nhiên. Đừng xem chỉ là tạo thành 1 tiểu chu thiên, nhưng số lượng tiểu chu thiên tinh thần lại đại biểu cho viên mãn, 36 khiếu huyệt tu mãn, lực lượng của Lâm Lạc chí ít bạo tăng gấp 20 lần. Mà lôi kiếp không chỉ dừng ở đây, lôi hệ công pháp còn đang vững bước nâng cao, nguyên một đám lôi hạch mới hình thành, lấp đầy khiếu huyệt huyễn linh cảnh. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái. Khi 2 tầng lôi kiếp biến mất, lôi hệ công pháp của Lâm Lạc cũng tu đầy 4 cái khiếu huyệt, 4 cái lôi hạch liên tục chớp động lên tia chớp, tựa hồ có được lực lượng tính hủy diệt. Quần áo trên người Lâm Lạc đã ở trong lôi kiếp hoàn toàn tiêu hủy, cũng may vật phẩm trong tử đỉnh cái gì cần có đều có. Hắn tiện tay lấy ra một bộ mặc vào, lập tức trở về Lữ Thành. Hắn cũng thật không ngờ đột phá vậy mà hao tổn 3 ngày thời gian. Lúc trở về, tứ nữ quả nhiên đều là vô cùng kinh hoàng. Cái này cũng khó trách, Đông Châu không thể so với Nam Châu. Linh cảnh cao thủ bò đầy đất, trước kia Lâm Lạc có thể đi ngang. Nhưng ở nơi này chỉ là tồn tại con kiến hôi. Nhưng biết được Lâm Lạc đột phá đến huyễn linh cảnh, tứ nữ lập tức hoan hô lên. Trên thế giới này không có gì so với thực lực cường đại càng có thể làm, cho người an tâm. Lâm Lạc mang tứ nữ rời Lữ Thành, ở trong thôn Tiêu gia tạm vài ngày. Hắn muốn thừa dịp mấy ngày nay đem tu vi của Hạ Mộng Như tăng lên tới linh cảnh. Ở nơi này, một bước đi một bước hiểm, mà tứ nữ chính là uy hiếp của Lâm Lạc. hắn tuyệt đối không thể cầm tứ nữ mạo hiểm, lúc cần thiết sẽ ra chạy cao bay. Mà một khi tiến vào linh cảnh, võ giả có thể không cần hô hấp, không cần ăn uống, chỉ dựa vào linh thạch là có thể sống. Bởi vậy, chỉ cần tứ nữ đều tiến vào linh cảnh, vạn nhất muốn chạy trốn hắn cũng có thể thu tứ nữ vào bên trong tử đỉnh. Mà hắn có được ngũ hành tiểu thế giới uy năng, cho dù không thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng năng lực tự bảo vệ mình lại rất mạnh. Hắn cũng không dám trực tiếp đem tứ nữ thu vào trong tử đỉnh làm thí nghiệm, mà là dùng hung thú thử, ở trước khi không có hít thở không thông mà chết, đi ra vẫn là vui vẻ, cũng không có biến thành ngu ngốc. Sau khi Lăng Kinh Hồng biết lo lắng của hắn, liền chủ động muốn đi vào tử đỉnh thử, Lâm Lạc không lay chuyển được chấp nhất của nàng, đành phải đem nàng thu đi vào, đợi nửa canh giờ lại đem nàng phóng xuất. Mà Lăng Kinh Hồng thì nói ở trong tử đỉnh nàng căn bản không cảm giác thời gian trôi qua, tựa hồ vừa mới đi vào rồi lập tức đi ra. Đây là người tiến vào trong tử đỉnh, ngay cả ý thức cũng bị phong bế. Nhưng mà đây cũng không phải là một tin tức tốt, bởi vì phong bế chỉ là ý thức, thân thể tiêu hao lại như cũ đang tiến hành. Cho dù linh cảnh võ giả tiến vào tử đỉnh cũng sẽ chết, bởi vì mất đi ý thức tự nhiên không thể luyện hóa linh thạch, chỉ là tốc độ này sẽ chậm hơn rất nhiều mà thôi. Nhưng sinh mệnh của võ giả linh cảnh lực cũng đủ ương ngạnh, chí ít một tháng không hô hấp cũng sẽ không chết, có thể trèo chống thời gian lâu như vậy Lâm Lạc cũng hiểu được đủ rồi. Như vậy, hiện tại trọng điểm chính là đem Hạ Mộng Như mau chóng tăng lên tới linh cảnh. Biện pháp rất đơn giản. Song tu. Lâm Lạc có song tu quả, hiện tại lại có hai hệ công pháp tiến nhập huyễn linh cảnh, đối với Hạ Mộng, như này mà nói so với thập toàn đại bổ hoàn còn muốn hiệu quả tốt hơn. Nhưng sự tình vẫn là muốn nói rõ ràng, Tô Yêu nữ bão nổi vẫn còn dễ nói, ngược lại Lăng Kinh Hồng này ít khi lên tiếng, nhưng lúc cắn người sẽ đau đến lợi hại. Lâm Lạc dẫn Hạ Mộng Như tới bên cạnh một ôn tuyển trong núi. Đây là thời điểm hắn tìm kiếm sơn cốc phát hiện, nước suối bích lục sinh thanh, thanh tịnh thấy đáy, còn có sợi sợi nhiệt khí hiện lên, chính là ôn tuyển tốt nhất. Kỳ thật sau khi tiến vào tiên thiên cảnh, võ giả ở trong nước sôi cũng không có thể bị phỏng, nhưng thanh tuyển ấm áp vẫn khiến cho Hạ Mộng Như vui mừng nở hoa. Nàng không hề ngượng ngùng ở trước mặt Lâm Lạc cởi áo nới dây lưng, lộ ra dáng người đầy đặn ngạo nhân của nàng, giống như mỹ nhân ngư trượt vào trong ôn tuyển, dùng tư thế bơi ngửa nổi trên mặt nước, khiến cho hai đại bạch thỏ nổi lên mặt nước, giống như hai tòa hải đảo. Đến đây, Hạ Mộng Như vẩy nước hướng Lâm Lạc hát đi qua. Lâm Lạc trong lòng lửa nóng, hai ba lần đem mình cởi ra sạch trơn, cũng trượt vào trong suối nước nóng, hướng vưu vật động lòng người kia bơi đi qua. Khanh khách, bị Lâm Lạc ôm eo nhỏ nhắn, Hạ Mộng Như phát ra kiểu tiếu nhột nhạt, chân dài thẳng tắp quấn ở trên lưng Lâm Lạc, mông trầm xuống, nhưng một cây gậy gộc lửa nóng cứng rắn lại đem cái mông của nàng trụ vững. Đừng vội đưa vào, để ta hảo hảo phục vụ ngươi. Hạ Mộng Như cắn vành tay Lâm Lạc nói ra, thân thể vừa trượt, liền nhập vào trong ôn tuyền. Lâm Lạc còn chưa kịp phản ứng, tiểu huynh đệ đã đi vào một chỗ ấm áp, nước suối thanh tịnh, hắn có thể tinh tường nhìn thấy Hạ Mộng Như rõ ràng dương lên cái miệng nhỏ nhắn mê người, phun ra nuốt vào mệnh căn của hắn. Bởi vì Tô Mị, Lăng Kinh Hồng đều là xuất thân cực kỳ chính thống, đối với cử động như vậy tự nhiên thập phần bài xích, ngay cả Ninh Kiều Nguyệt, Hạ Mộng Như cũng bị nghiêm lệnh cấm sử dụng chiêu này. Bất quá bây giờ một mình ở chung, Hạ Mộng Như vẫn là lấy ra tuyệt kỹ sở trường, khiến Lâm Lạc hưởng thụ đến cực kỳ kích thích. Hạ Mộng Như biết Lâm Lạc cũng không thương nàng, lần đầu tiên hoàn hảo là vì Tô Mị thỉnh cầu, mà sau đó Lâm Lạc là một loại trách nhiệm cùng ham muốn giữ lấy, nàng muốn làm cho Lâm Lạc được niềm vui nhất định phải nổi bật. Dù sao, nàng xuất thân không tốt, trước đó cùng qua nam nhân khác, cũng có một chút tự ti, càng thêm dụng tâm nịnh nọt. Lâm Lạc chỉ cảm thấy mình sắp nổ mạnh. Vật thô to lấp đầy cái miệng nhỏ nhắn của Hạ Mộng Như, nhét đến nàng phun ra nuốt vào cũng có chút khó khăn. Này lửa đã đốt lên rồi, Lâm Lạc nhịn không được đem Hạ Mộng Như từ trong nước nâng lên, đặt ở bên cạnh ao, lỗ mãng đâm vào ngọc thể trắng như tuyết của nàng. Xem một nữ nhân có gợi cảm hay không, đơn giản là ngực có đủ lớn hay không, eo có đủ thắt hay không, cái mông có đủ mượt mà hay không, mà Hạ Mộng Như không thể nghi ngờ đem những thứ này toàn bộ chiếm, cái mông cao cao nhếch lên rõ ràng khiến dục hỏa của Lâm Lạc càng đốt càng rừng rực. Phát khởi từng đợt rồi lại từng đợt xung kích. Nước ao bắt đầu có quy luật bồng bềnh, mà từng tiếng vui thích yêu kiều cũng lúc trầm lúc bổng, ở trong núi không ngừng phiêu lãng. Bởi vì không biết Hạ Mộng Như cần bao lâu mới có thể đột phá, Lâm Lạc mới chuyển ba người Tô Mị ra khỏi Lữ Thành, miễn cho lúc hắn không có mặt lại phát sinh chuyện gì đó. Dù sao nơi này chính là Đông Châu, không ai có thể bán mặt mũi hắn hoặc là Tô gia. Mà Tô Mị, Lăng Kinh Hồng đều là mỹ nữ cấp gây tai họa, đã dẫn tới một Hàn Chiết Thao ngấp nghé, Lâm Lạc cũng không muốn lúc hắn rời đi có ra hỏa sắc đảm ngập trời nào đó làm ra chuyện tình, để cho hắn tiếc nuối phát sinh. Lúc này Hạ Mộng Như rốt cục có thể thỏa mãn, ngoại trừ cần phải ăn uống, nàng là cùng Lâm Lạc không ngừng phát sinh hoàn hảo, dùng cảnh giới của hắn hấp thu lấy linh khí bốn phía, cực kỳ nhanh tăng lên tu vi của nàng.

Thế nhưng mà ở chỗ này dù cho linh thạch cũng không có chân quý đến nước này, chỉ là Lữ gia mỗi tháng phát quân lương cho Hắc Sát quân đã đạt hơn 4.000 khối. Muốn mua tài liệu chân quý, đầu tiên phải có linh thạch mới được. Như thế nào kiếm tiền đây? Ở đây vô luận là đan dược hay là luyện khí, truyền thừa đều muốn nguyên vẹn hơn Nam Châu, như cái gì chú nhan đan, tú nghiên đan ở đây đều có bán, pháp khí cũng cái gì cần có đều có, thiếu khuyết chỉ là linh khí. Lâm Lạc cũng không biết luyện chế linh khí, bằng không cũng có thể đi lừa gạt chút tài liệu, hiện tại cũng chỉ có dương mắt nhìn rồi. Xem ra, trước phải ở trong Hắc Sát quân nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thứ nhất có thể lợi nhuận mấy khối linh thạch, thứ hai cũng có thể đối với cái thế giới này gia tăng một chút giải, không đến mức gia Lữ Thành liền hai mắt tối đen, ngoại trừ phương hướng thì không biết cái gì. Tuy Lâm Lạc đi tới, nhưng tâm tư lại toàn bộ đang tự hỏi, bất chi bất giác đi tới bên ngoài một tiệm thợ rèn. Một trung niên đại hán đang vung vẩy thiết chùy đánh cho khí thế ngất trời. Hán nguyên muốn quay người ly khai, nhưng nghĩ nơi này nói không chừng có mấy tài liệu chân quý gì đó mai một, không khỏi động tâm tư sửa mái nhà rột, liền muốn bước đi vào. Đại hán kia lại là một búa chém ra, đối với một thanh trường đao còn không có thành hình đập phá xuống dưới, tóe lên vô số hỏa tinh. Trong đầu Lâm Lạc giống như xẹt qua một đạo thiểm điện, bước chân nâng lên lại không có thể đi. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào tên đại hán kia. Chỉ cảm thấy tư thế vung vẩy cái búa của đại hán kia tràn đầy thiên địa chí lý, không bàn mà hợp đại đạo huyền diệu, mỗi một búa đều thần ảo khó có thể nói rõ. Lâm Lạc thình lình phát hiện, nếu đại hán kia một búa đánh tới, hắn lại như thế nào cũng không có thể tránh thoát. Hắn kinh ngạc nhìn xem cái búa kia không ngừng vung lên, thân thể vẫn không nhúc nhích, nhưng mí mắt lại đang lấy tần suất cực kỳ cao rung động, không ngừng ở trong lòng lặng yên nghĩ phải né tránh một kích này như thế nào. Không có khả năng. Nghĩ nửa ngày, Lâm Lạc cũng không có thể nghĩ ra một biện pháp, một búa này phẳng phất kéo lấy thiên địa đại thế, căn bản không thể trốn, cũng trốn không hết. Hắn không khỏi phát vừa mừng vừa sợ, nếu có thể học được thần ý của một búa này, đối với chiến lực của hắn chính là tăng lên vô cùng khủng bố. Nhị thúc, như thế nào có kẻ ngu nhìn ngươi rèn sắt? Trong hậu viện của tiệm thợ rèn đi tới một mỹ nữ mặc váy dài màu xanh nhạt, nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 17-18 tuổi, tính chất vật liệu may kia tuyệt không phải là người nhà bình thường có thể mặc đi ra. Đại hán kia cũng không ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Tiểu tử này từ bên trong động tác của ta nhìn ra chút môn đạo, cũng không biết có thể lĩnh ngộ đến mấy phần tinh diệu rồi. Không phải đâu, chiến thiên thập bát chùy của nhị thúc ngươi là vũ kỹ cao nhất sâu, tiểu tử này. Bất quá mới vừa vào huyễn linh cảnh, có thể lĩnh ngộ thần diệu trong đó sao? Đây không phải là thiên tài rồi sao? Lục y thiếu nữ không thể tưởng tượng nổi nói. Đã bảo ngươi không nên xem thường người trong thiên hạ rồi mà. Đại hán kia cười nói. Đúng nha, Lữ Thành nho nhỏ có cao thủ như nhị thúc, nói không chừng địa phương khác cũng có ngọa hổ tàng long, ta mới không dám xem thường. Bất quá, nhị thúc ngươi có thể xác định tiểu tử này thật sự là nhìn môn đạo, mà không phải ngẩn người sao? Xú nha đầu, ngay cả ánh mắt của nhị thúc ngươi cũng không tin được sao? Không phải không tin được, mà là thật bất khả tư nghị. Cái kia liền nhẫn nại xem đi. Nhị thúc, ngươi cũng không phải không biết, sự kiên nhẫn của ta kém cỏi nhất rồi. Lâm Lạc lại hoàn toàn đắm chìm ở bên trong làn búa bay múa, đã hoàn toàn không có quan niệm thời gian, ngay cả tiệm thợ rèn đóng cũng lúc nào không biết, trong đầu tất cả đều là hình ảnh đại hán kia không ngừng vung mạnh chùy, mỗi một búa đều có ảo diệu vô tích có thể tìm ra, lại giống như thiên đạo thiện sướng, diệu âm bay khắp nơi. Đêm tối đi qua, ban ngày lại tới, đến ngày thứ ba thậm chí còn rơi xuống một trận mưa to kèm theo sấm sét, nhưng Lâm Lạc lại thủy chung không động không kinh, ngay cả khí tức sinh mệnh cũng gần như biến mất. Để cho người đi đường bốn phía đều vô cùng kỳ quái. Nhưng đầu năm nay cũng không có ai có thể xen vào việc của người khác, cũng chỉ là nhìn xem mà thôi, không ai đi quản Lâm Lạc đến tột cùng là làm sao vậy. Nhị thúc, ngươi bây giờ còn cho rằng, tiểu tử này là lĩnh ngộ chiến thiên thập bát chùy của ngươi sao? Buổi sáng ngày thứ tư, lục y thiếu nữ kia ngồi ở bên lương trụ, rủ xuống bắp chân tuyết trắng, rung rung động động, mà trong miệng vẫn còn gặm lấy hạt dưa, như thiên nữ tán hoa phiêu lạc xuống. Đại hán kia vốn phi thường khẳng định, nhưng đến lúc này lại không dám chắc rồi, bởi vì cho dù có thể theo động tác của hắn cảm xúc đến cái gì, cũng không có thể cần thời gian lâu như vậy đi lĩnh ngộ, dù sao hắn cũng không có tận lực sử dụng ra chiến thiên thập bát chùy, chỉ là bộ kỹ pháp này đã là sâu tận xương tủy, bất chi bất giác liền toát ra một tia thần diệu mà thôi. Lâm Lạc hoàn toàn đắm chìm trong cảnh giới thần kỳ kia. Cái này đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một loại thu hoạch không tưởng được. Tuy đại hán đánh ra trăm ngàn chùy, nhưng cũng chỉ có ba loại biến hóa, mà hắn ẩn ẩn cảm giác được ba loại biến hóa này cũng không hoàn toàn, còn có biến hóa của chính nó. Đáng tiếc, hắn hiện tại cũng chỉ có thể từ trong thần ý của đại hán kia rút ra ba loại biến hóa, đến có thể làm được điểm ấy. Một mặt là bởi vì Lâm Lạc ở trên lĩnh ngộ võ đạo có thiên phú khủng bố, mặt khác, chiến thiên quyết trong cơ thể hắn kia, đúng là cùng chủy pháp này có chung chỗ vi diệu. Nhưng chiến thiên quyết xa xa không có thần diệu như thế, chỉ là ở bên trên thần ý như cha truyền con nối. Cái này rất giống truyền thừa qua vô số thế hệ sau, chiến thiên quyết đã dần không trọn vẹn, nhưng bây giờ là đột nhiên phát hiện mẫu kinh, lập tức như hạt giống gieo xuống bắt đầu nảy mầm, phát triển, nở hoa, kết quả. Quá trình này vốn nên rất lâu dài, nhưng ở dưới ngộ tính siêu cấp của Lâm Lạc lại rút ngắn vô hạn, gần kề biến thành 3 ngày. Lâm Lạc đột nhiên động. Hắn vung tay, hư không nệ một cái, mặc dù có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng lại để cho đại hán bên trong tiệm thợ rèn kinh ngạc đến trợn tròn hai mắt. Bởi vì, Lâm Lạc đánh này đúng là nắm giữ một tia huyền ảo của chiến thiên thập bát trùy. Phải biết rằng hắn coi như là tư chất xuất chúng, nhưng lúc trước đạt được chiến thiên thập bát trùy cũng là 100 năm nhập môn, 1000 năm nắm giữ, đến bây giờ mới tu luyện đến trong xương tủy, thành một bộ phận của sinh mệnh. Nhưng Lâm Lạc căn bản không có đạt được truyền thụ chính thức, chỉ nhìn mấy lần như vậy, minh tưởng 3 ngày 3 đêm, trên đời này thực sự có thiên tài như vậy sao? Nhị, nhị, nhị, nhị. Lục Y thiếu nữ kia cũng kinh đến. Nhị thúc của ngươi cũng chỉ có một. Đại hán diễu cợt nữ tử kia nói, dùng che giấu khiếp sợ trong lòng hắn. Bọn hắn cũng không biết Lâm Lạc trước kia tu luyện qua chiến thiên quyết, đã có trụ cột tương đối, lúc này mới có thể suy một ra ba. Nhưng ngay cả như vậy, thiên phú của Lâm Lạc cũng đủ làm cho bất luận cái gọi là thiên tài gì rơi lệ đầy mặt rồi. Tuy trong tay Lâm Lạc không có chùy, trước người không có rèn đài, nhưng theo động tác của hắn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuần thục, đúng là vang lên tiếng kim loại thanh thúy, để cho rất nhiều người đi đường chung quanh tắc tắc kêu kỳ lạ. Nhưng nội thành có vô số cao thủ, mọi người cũng nhìn quen sự tình thần kỳ, ngược lại là không có đặc biệt để ở trong lòng, chỉ là nghĩ ra hỏa này ngốc đứng 3 ngày đột nhiên tỉnh, nguyên lai không phải người ngu còn là một cao thủ. Động tác của Lâm Lạc ngày càng quen thuộc, 3 loại biến hóa kia cùng chiến thiên quyết kết hợp cùng một chỗ, đủ để sinh ra biến hóa vô cùng ảo diệu. Bành, bành, bành, bành. Lâm Lạc hoàn toàn lâm vào ở bên trong thế giới của mình, hắn đã quên người ở chỗ nào, chỉ không ngừng đánh, hơn nữa lực lượng càng lúc càng lớn. Chỗ cường đại nhất của chiến thiên quyết này ở ngay chỗ có thể tăng cường lực lượng, nhưng lực lượng này cũng không phải không căn cứ xuất hiện, mà đến từ 2 địa phương. 1. Lực lượng càng thêm ngưng thực tập trung, bởi vậy lực sát thương càng mạnh hơn nữa, 3 phần lực có thể phát huy ra 10 thành uy lực. 2. Lực lượng bắt đầu khởi động càng nhanh hơn, gần như ở trong một loại tiêu hao bộc phát. Thật giống như một người toàn lực oanh ra 100 quyền sẽ kiệt lực, nhưng bây giờ là 50 quyền liền bộc phát xong. Vốn là chiến thiên quyết chỉ có thể bộc phát ra 5 đến 6 lần lực lượng, hiện tại đạt đến gấp 10 lần, đối với Lâm Lạc mà nói, đây chính là tăng lên cực lớn. Hơn nữa 3 loại biến hóa này phi thường huyền diệu, Lâm Lạc có thể khẳng định ít nhất người huyễn linh cảnh khẳng định né tránh không hết. Nhị thúc, tiểu tử này tựa hồ muốn hủy nơi đây. Lục Y thiếu nữ nhổ ra vỏ hạt dưa, mắt thấy Lâm Lạc chém ra lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Đại hán không thể làm gì liền lắc đầu, ý niệm khẽ động, đã đem quanh người Lâm Lạc bao phủ ở trong lĩnh vực của hắn, mặc kệ Lâm Lạc oanh đánh như thế nào, mặt đất này luôn lù lù bất động, tựa hồ toàn bộ đánh tới ở bên trong bông đoàn. Thẳng đến nửa canh giờ sau, Lâm Lạc đột nhiên ngừng lại, đối với 3 thức biến hóa này đã hiểu rõ tại tâm. Hắn cũng tỉnh táo lại, nhưng căn bản không có ý thức thời gian này đã là 3 ngày sau, còn tưởng rằng chỉ là chuyện vừa cất bước. Hắn bước đi vào bên trong, hướng đại hán rèn sắt cung kính thi lễ một cái nói: đa tạ. Mặc dù không có ân chỉ điểm dạy bảo, nhưng Lâm Lạc là theo động tác của hắn lấy được đốn ngộ, tự nhiên là tràn ngập cảm kích. Hắn không phải người đem ân tình đọng ở ngoài miệng, nếu ngày sau có cơ hội mà nói, tất nhiên sẽ hồi báo. Rèn sắt đại hán lại lộ ra vẻ mờ mịt nói: tiểu huynh đệ, ngươi cảm ơn ta cái gì? Lâm Lạc sững sờ, đại hán này nhìn về phía trên cực kỳ bình thường, căn bản không có vầng sáng lực lượng mảy may, nếu nói là cao thủ đứng đầu thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng nếu không phải tuyệt thế cường giả, lại há có thể dẫn phát chiến thiên quyết lột xác, để cho hắn lấy được đại tăng lên. Nhưng nghi ngờ của hắn chỉ là chuyện tình trong nháy mắt, nếu như đối phương thật sự là cao thủ đứng đầu ẩn vào bên trong phố xá sầm uất, tự nhiên có bí pháp che lấp tu vị, ngay cả hỗn độn dung lô cũng khó có thể phát hiện. Tiền bối, ta chỉ là một người rèn sắt, không phải tiền bối gì. Đại hán kia cười nói. Lâm Lạc mỉm cười, đối phương đã không muốn thừa nhận. Hắn cũng sẽ không vạch trần, ân tình, để ở trong lòng là được. Hắn lại cúi người một cái, xoay người lại đi ra. Nhị thúc, tiểu tử này thiên tư cao như vậy, sao không chỉ điểm hắn thoáng một phát? Lục Y thiếu nữ y nguyên ở bên trên xà nhà đá lấy chân nhỏ. Chúng ta lưng đeo sứ mạng, không cần phải để cho người khác gánh chịu. Rèn sắt đại hán lộ ra một tia cô đơn. Thiệt là, chẳng phải trông coi một cái phong ấn sao, đáng giá thế thế đại đại đều để cho chúng ta ẩn tên vùi họ. Hừ... để Minh Nhi ta liền đi một cước đá nát, cái kia tất cả mọi người tự do. Minh Châu, lời này không nên nói lung tung. Khương gia chúng ta lập trọng thề, đời đời thủ hộ ở đây, chỉ cần là chảy xuôi theo huyết mạch Khương gia, mọi người không được đổi ý. Rèn sắt đại hán bắt đầu chế rèn sắt. Hừ, chờ ta tiến vào tinh đế, lại đánh vỡ thần chất, nhất định sẽ đem quái vật ở dưới phong ấn này triệt để tiêu diệt. Lục y thiếu nữ Khương Minh Châu nhấp nháy mắt nói ra. Vậy nhị thúc liền trông cậy vào ngươi tới giải thoát rồi. Đại hán họ Khương cười ha hà. Nhị thúc ngươi cứ yên tâm đi, Khương Minh Châu ta là kỳ tài ngút trời. Khương Minh Châu đột nhiên ngậm miệng, bởi vì nàng nghĩ tới thanh niên vừa mới rời khỏi kia, đó mới là kỳ tài ngút trời, tuy ra mặt nàng rất dày, cũng sẽ không biết trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, lập tức không nói gì nữa. Nha đầu, hiện tại biết rõ nhân ngoại hữu nhân đi à nha. Đại hán họ Khương cười nói. Thời điểm hắn trở lại thôn xóm, Lâm Lạc mới ý thức tới rõ ràng bất chi bất giác đã qua 3 ngày. Tứ nữ tự nhiên một phen giận dỗi, đi ra ngoài 3 ngày 3 đêm cũng không kêu một tiếng, lại để cho Lâm Lạc vội vàng chịu tội. Tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm là ngày hắc sắt quân khảo hạch 3 năm một lần, Lâm Lạc liền dẫn tứ nữ quay lại Lữ Thành. Hiện tại 5 người bọn hắn đều là tu vi linh cảnh, trong nội tâm Lâm Lạc cũng đại định, tuy không linh cảnh ở Đông Châu không coi là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cẩn thận một chút cũng có thể đi được cả thiên hạ. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng tiến đến báo danh tham gia khảo hạch, mà đổi thành tam nữ khác đều là không thích chiến đấu, tự nhiên núp ở trong phòng, tránh khỏi đưa tới phiền toái không cần thiết. Địa phương báo danh ở bên trong một cái sơn cốc ngoài thành, cũng là địa phương hắc sát quân đóng quân. Địa phương này rất lớn, nhưng đáp lên chỉ là từng tòa doanh trướng, cũng không có phòng ốc chính thức. Trước kia đã nói qua, quân lương của hắc sát quân 1 tháng 1 khối linh thạch có chút phong phú, mỗi lần đều có rất nhiều linh cảnh võ giả tới tham gia khảo hạch. Cạnh tranh tương đối kịch liệt, năm nay cũng không ngoại lệ. Bên trong hắc sát quân này mỗi người đều có một cái cho điểm, hàng năm có thể kéo một bộ phận người điểm thấp nhất đi ra, cùng người đến đây khảo hạch giao chiến, chiến thắng thì tiếp tục lưu lại trong quân, thua sẽ bị thay thế đi ra ngoài, không nói một tia tình cảm. Nhân số hàng năm cũng không cố định, lần này là 31 danh ngạch. Nói cách khác, người tham gia khảo hạch nhiều nhất chỉ có thể có 31 người có thể tiến vào hắc sát quân, trở thành một thành viên trong quân đội danh hiển hách. Đương nhiên, nếu là thực lực đầy đủ mà nói, còn có thể tiếp tục hướng bên trên khiêu chiến chức vị đội trưởng, phó thống lĩnh, để cho mỗi thành viên hắc sát quân đều không dám có chút thư giãn. Lần này người báo danh rất nhiều, nam nữ già trẻ chỗ nào cũng có, Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đã tìm được đường điểm, Phạm Thương Vũ, 4 người cùng một chỗ báo danh, thứ tự từ 217 đến 220. Oa, đại phôi đản, tu vi của ngươi như thế nào lại nhìn không thấu? Đường điểm lập tức phát hiện không đúng. Ngươi lại lén lút ăn vật gì tốt? Rõ ràng lại đột phá. Tiểu ma nữ này cũng chỉ có chút tiền đồ kia, chỉ nghĩ lấy ăn. Lâm. Phạm Thương Vũ thực sự kinh hãi, hắn đoán được có một ngày thực lực Lâm Lạc có thể vượt qua mình, phải đảo lại hô đối phương là tiền bối, nhưng tuyệt thật không ngờ ngày đó sẽ đến nhanh như vậy. Phạm huynh, trước kia nhận được ngươi chiếu cố, Lâm Lạc nào dám nhận tiền bối gì? Hơn nữa chúng ta đều là từ Nam Châu đến, cũng chỉ có lẫn nhau có thể chiếu ứng, bất kể như thế nào, chúng ta thủy chung là huynh đệ tương xứng, như thế nào? Lâm Lạc chân tâm thật ý nói. Lúc trước Phạm Thương Vũ ở Phi Thiên Sơn uy chấn tất cả cao thủ, đại chiến Kim Quan Điêu, để lại cho Lâm Lạc ấn tượng khắc sâu, muốn cho Phạm Thương Vũ xưng hắn tiền bối, Lâm Lạc cảm thấy quá không được tự nhiên rồi. Phạm Thương Vũ cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn, thì kêu no rồi mà từ chối, lập tức cười to nói. Lâm huynh, ngày sau còn cần chiếu cố nhiều hơn. Cũng vậy. Lâm Lạc cũng nở nụ cười. Trong quân doanh, há lại cho lớn tiếng ồn ào, yên lặng. Một gã hắc sát quân lại đột nhiên khiển trách quát mắng, ánh mắt liếc về phía Lâm Lạc cùng Phạm Thương Vũ phi thường bất thiện. Địa phương báo danh này vốn là tiếng người huyên náo, nói chuyện lớn tiếng không chỉ hai cái bọn hắn, người này sao phải quát tháo hắn và Phạm Thương Vũ. Lâm Lạc xoay chuyển ánh mắt, lập tức nghĩ tới Hàn Chiết Thao, nếu không người hắc sát quân này, vô duyên vô cớ cần gì phải cùng bọn họ kết thù kết oán. Xem ra thế lực Hàn gia không kém a, ở trong hắc sát quân cũng rất có lực ảnh hưởng. Lâm Lạc mặc kệ hắn, về sau đem Hàn Chiết Thao đánh một trầu, loại tay sai này còn dám sổ loạn hay sao? Thời gian báo danh chỉ có 1 buổi, rất nhanh tất cả mọi người bị đưa vào trong quân doanh. Tiến vào quân doanh, mọi người lập tức cảm thấy áp lực dày đặc, đó là vô số lần sát lục hình thành chiến ý cùng uy thế có chút giống nhau, nhưng thắng ở nhiều người, dung hợp cùng một chỗ lực uy hiếp càng mạnh hơn nữa. Lập tức, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám rên một tiếng. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới diễn võ trường trong quân doanh, chu vi đã có từng dãy đại hán đứng đấy, mỗi người thần sắc bất thiện. Diễn võ trường rất lớn, phương viên chừng ngàn trượng, chính giữa đáp lên 31 tòa lôi đài, trên từng lôi đài đều đứng một gã đại hán toàn thân hắc y. Quy tắc rất đơn giản, cái kia chính là đứng lên lôi đài, đánh thắng tất cả người khiêu chiến, kiên trì đến mặt trời lặn. Quy tắc rất đơn giản đến gần như không có quy tắc, ở trên lôi đài không khỏi đả thương người thậm chí giết người. Phân ra thắng bại chỉ có hai biện pháp, thứ nhất, chính mình nhận thua, thứ hai, không có lực tái chiến. Tình huống không có tái chiến chi lực thì nhiều hơn, bị người oanh choáng, đánh cho tàn phế, đánh chết cũng có khả năng. Ở đây cũng không phải là tông môn tuyển đệ tử, căn bản không có gì cố kỵ, quân đội cần chính là chiến sĩ thiết huyết, cái kia tự nhiên là muốn tuyển chọn sát lục chi vương. Bất quá, vì phòng ngừa tình huống ăn gian xuất hiện, vẫn có chút quy tắc nhỏ nhỏ, cái kia chính là mỗi người chỉ có thể thất bại 3 lượt, vượt qua số này thì biến. Trên lý luận mà nói, cái này từ đầu tới đuôi vẫn đứng ở trên lôi đài, cùng một khắc cuối cùng đứng trên lôi đài là không có gì khác nhau, giống nhau là người thắng cuối cùng nhất. Nhưng lên đài càng sớm, gặp phải khiêu chiến càng nhiều, trong lúc này lại căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, vậy hiển nhiên càng là kéo dài tới đằng sau lên sân đấu càng có lợi nhất. Bởi vậy, sau khi quy tắc tuyên bố, trong khoảng thời gian ngắn đúng là không ai lên lôi đài khiêu chiến, chỉ có 31 tên đại hán áo đen kia hai tay ôm ngực, một bộ hung thần ác sát rồi lại khinh miệt. Ha ha ha, lũ danh con năm nay gan quá nhỏ rồi, như thế nào không có một cái dám lên. Ngay cả loại mặt hàng này cũng xứng gia nhập hắc sát quân chúng ta, không phải cho chúng ta mất mặt sao? Ngay cả người yếu nhất của hắc sát quân chúng ta cũng không dám khiêu chiến, chỉ có cái đảm lượng này. Hắc sát quân bên ngoài chàng đang xem cuộc chiến nhao nhao ồn ào lên, tuy cách xa ngàn trượng, nhưng nói chuyện chính là linh cảnh cao thủ, nghe cũng là linh cảnh cao thủ, vẫn là rành mạch, sẽ không lọt một chữ. Không ít người tới khiêu chiến đều phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, sắc mặt có chút biến thành màu đen, lộ ra thiếu kiên nhẫn, nhưng thêm nữa lại bình tâm tĩnh khí, không hề có dị sắc, người có thể tiến vào linh cảnh. Sóng gió nào không có trải qua, có thể nói ba xạo vài câu liền bị chọc giận, cũng thật sự quá không có lòng dạ rồi. Này, các ngươi đến cùng có người dám đi lên hay không? Nếu không dứt khoát nhận thua, đại gia ở chỗ này tạo hình cũng rất mệt a. Trên lôi đài một gã đại hán hắc sát quân khinh thường khiêu khích nói, dẫn tới 30 đại hán hắc sát quân khác cũng cười to. Thối hắc tử, xem đại mỹ nữ đường điểm ta đến chiếu cố ngươi. Bóng người nhoáng một cái, trên đài lập tức nhiều hơn một người. Là một tiểu cô nương nhìn về phía trên gần kề 16-17 tuổi, một thân y phục rực rỡ, mắt ngọc mày ngài, da thịt như tuyết, mỹ mạo vô cùng. Không phải là tiểu ma nữ sao? Ngươi! Ha ha ha! Đại hán hắc sát quân kia ngửa mặt lên trời cười to. Tiểu nha đầu, ở đây cũng không phải là địa phương ngươi đùa nghịch đùa. Bất quá nếu ngươi thật muốn chơi, đợi chút nữa đại gia có thể mang ngươi đi một địa phương hảo hảo chơi đùa. Nói đến phần sau, trên mặt của hắn đã hiện lên dáng tươi cười dâm tà. Cũng làm cho rất nhiều nam nhân bị mỹ mạo của Đường Điềm mê hoặc phát ra hắc hắc hắc cười mờ ám. Tuy Đường Điềm quỷ linh tinh quái, nhưng hết lần này tới lần khác ở chuyện nam nữ thanh thuần đến rối tinh rối mù, lập tức hai mắt sáng ngời nói: "Tốt tốt, đi nơi nào chơi? Mấy ngày nay Lâm Lạc cùng tứ nữ làm mất tích, để cho tiểu ma nữ không có tí sức lực chống cự nào." Tiểu nha đầu thật thuần khiết. Rất nhiều nam nhân đều nuốt nước miếng, bọn hắn căn bản nhìn không tới bản chất ác ma che giấu dưới vẻ thanh thuần kia của Đường Điềm, lập tức bắt đầu đối với nàng ý nghĩ kỳ quái, tưởng tượng lấy có thể đem bộ vị cứng ngạnh nào đó của thân thể, lừa gạt nàng là kẹo que mà nhét vào miệng nhỏ của nàng, người vô tội mà khờ dại liếm lắp lấy. Lập tức đều có loại cảm giác muốn che đũng quần. Tiểu nha đầu, để cho đại gia đến sờ hai má có trơn hay không? Đại hán hắc sắt quân kia càng lộ ra khinh bạc, một trưởng phiến ra, đánh thẳng khuôn mặt của Đường Điềm, ý không ở đả thương người mà chỉ muốn sờ lên trên một chút. Ở hắn nghĩ đến, tiểu cô nương này nhìn về phía trên thanh thuần giống như nước, kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên chưa đủ, tuy cũng đạt tới không linh cảnh, nhưng căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Quả nhiên, hắn một trưởng đánh ra, Đường Điềm tựa hồ có chút phát mộng, rõ ràng không né không tránh, để cho sắc tâm của đại hán kia càng cao, tưởng tượng tay nắm vào khu vực trơn mềm có giãn đầy xúc cảm kia. Chợt, hắn một trưởng đập qua, nhưng lại sờ soạng hư không, trước mặt nào có thân ảnh của Đường Điềm. Nhưng lập tức tâm gọi không ổn. Thân là chiến sĩ hắc sát quân, tuy một năm điểm tích lũy thấp nhất, cần dựa vào võ đài đến bảo trụ công tác, nhưng huyết chiến giết chóc vô số, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đồng dạng phong phú vô cùng. Cũng không quay đầu lại, hắn lại là một trường hướng về sau đẩy ra, đồng thời mở ra lĩnh vực, đem mình bao quanh bảo vệ, lúc này không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Cái này biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng, hắn thiếu chút nữa bị tổn thất nặng, phải biết rõ ràng thực lực sâu cạn của Đường Điềm mới được. Đúng vào lúc này, Đường Điềm lại đột ngột từ sau lưng của hắn hiện ra, trong tay đã nhiều hơn một đại thiết chùy, đối với cái ót của đại hán kia tựu là nặng nề nện tới. Bành! Tình huống quỷ dị xuất hiện, đại hán kia tuy dùng lĩnh vực hộ thể, nhưng căn bản ngăn không được thiết chùy oanh kích, trực tiếp bị một búa oanh trở mình trên mặt đất. Tiểu ma nữ hoan hô một tiếng, đem cái gì bàn ghế, que gắp than, ván cửa từng cái thay đổi đi ra, hướng về đại hán kia liên tiếp nện tới. A, mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Tuy trước khi không có động thủ rất khó coi ra sâu cạn một người, nhưng hai người vừa đánh mọi người có thể cảm ứng được khí tức, song phương đều là không linh cảnh. Theo lý thuyết, đại hán hắc sắt quân kia mở ra lĩnh vực, hẳn cùng Đường Điềm là 8 lạng nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia, thiết chùy kia trừ khi là linh khí, nếu không không có khả năng phá vỡ lĩnh của đại hán kia vực, đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng Đường Điềm nhưng lại đem vũ khí một kiện lại một kiện móc ra, mỗi một kiện đều có thể bỏ qua lĩnh vực của đại hán kia, đối với hắn tạo thành đả kích, chẳng lẽ nói que gắp than hoặc ván cửa cũng là linh khí? Luyện khí sư nào thất đức như vậy, sẽ đem linh khí làm thành như vậy sao? Đặc biệt là Đường Điềm còn tế ra cả một tấm bia đá, thượng diện rõ ràng viết tiên phụ Chu La chi mộ, nhi tử Chu Chi kính lập, nhìn thượng diện dính bùn đất còn có chút mới, tuyệt đối là mộ bia từ đâu trộm đến, lại đâu có thể nào là linh khí gì. Nhìn xem đại hán kia bị đánh đến oa oa kêu thảm thiết, trong lòng mọi người đều là vừa buồn cười lại lạnh cả người. Tiểu cô nương này nhìn về phía trên thanh thuần ngọt ngào, sao có năng lực quỷ dị như vậy, tựa hồ có thể bỏ qua lĩnh vực của đối thủ, trực tiếp tạo thành tổn thương, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Có lẽ, chỉ có cảnh giới lĩnh vực cao hơn ra một tầng thứ mới, có thể cưỡng ép ngăn chặn năng lực quỷ dị này, của nàng. Đừng nói những người tham gia khảo hạch kia kinh ngạc, quân sĩ hắc sắt quân chung quanh đang xem cuộc chiến cũng trợn mắt há hốc mồm. Những binh sĩ này bình thường đều là tu vi không linh cảnh, cũng không thể so với đồng bạn trên đả lôi đài kia mạnh hơn bao nhiêu, thay đổi bọn họ, giống nhau là bị Đường Điềm loạn đánh. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Đại hán bị Đường Điềm đè đánh kia rất nhanh liền gánh không được rồi. Cũng không phải nói hắn bị thụ tổn thương đa trọng, mà là bị tiểu cô nương quần ẩu như vậy thật sự là để cho hắn mất mặt. Thế nhưng mà người ta còn không có chơi chán. Đường Điềm dừng thoáng một phát, lại tế ra càng nhiều mái ngói cục đá nữa, xoát xoát xoát hướng hắn quét bắn xuyên qua. Đằng sau còn có người cùng ngươi đùa, ngươi nhìn ta, mặt đều sưng lên, lại chảy nhiều máu như vậy, phải xuống dưới hảo hảo băng bó một chút. Ngươi tha cho ta đi. Đại hán kia chỉ có thể đem lời hữu ích nói tận. Được rồi. Đường Điềm cắn ngón tay suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn phải buông tha đại hán kia một ngựa. Đại hán kia té xuống lôi đài, cũng bất chấp người khác mang theo biểu lộ cười nhạo, lách qua một bên, nào còn dám nhìn lại tiểu ma nữ để cho hắn có thể cả đời mơ ác mộng, thậm chí nghe được thanh âm của nàng cũng toàn thân rùng mình. Trận đầu này là người khiêu chiến hoặc thắng, tự nhiên ủng hộ tin tưởng của tất cả người tham gia khảo hạch, tràng diện lập tức náo nhiệt lên, nhao nhao có người nhảy lên lôi đài gia nhập chiến đấu. Nhưng Đường Điềm lại đôi mắt buồn bã, bởi vì căn bản không có người đến chỗ nàng, lại để cho tiểu ma nữ lập tức bị đả kích lớn, ngồi xổm qua một bên vẽ lên quyển quyển, lại tế ra một người rơm, để cho đại hán lẫn đi rất xa kia không khỏi cây hoa cúc siết chặt. Bất quá đừng nhìn Đường Điềm một trận chiến này thắng được nhẹ nhõm, đó là bởi vì năng lực của tiểu ma nữ quá mức quỷ dị, trên thực tế những người hắc sát quân gặp phải đào thải này, cái nào không phải thân kinh bách chiến, ở dưới tình huống cảnh giới giống nhau, cái kinh nghiệm cùng khí thế này có thể lấy được ưu thế tuyệt đối. Tuy người lên đài nối liền không dứt, nhưng khiêu chiến chiến thắng lại chỉ vẹn vẹn có một người Đường Điềm. Đủ thấy hắc sát quân sắc thực danh bất hư truyền, chiến lực cường đại đến đáng sợ. Nhưng mà đây cũng là cao thủ tham gia khảo hạch chưa có lên đài, nếu không tình huống này cũng không thiên về một bên như thế. Lâm Lạc một tay kéo Lăng Kinh Hồng, một bên nhìn xem thỉnh thoảng có người bị oanh rơi xuống lôi đài, thầm nghĩ Hàn Chiết Thao đã từng nói qua muốn phái cao thủ giết hắn, như vậy người này tất nhiên giấu ở chính giữa người tham gia khảo hạch, chờ hắn khiêu chiến chiến thắng. Lại lên đài cùng hắn chiến đấu, dùng thế lôi đình vạn quân đuổi giết hắn. Cái này không thể nói âm mưu, mà là một dương mưu rất đơn giản. Nhưng nếu như Lâm Lạc muốn gia nhập hắc sát quân mà nói, dù cho khám phá cái bẫy dập này cũng phải dẫm vào. Trên thực tế, hắn lo lắng chỉ là Hàn Chiết Thao nhằm vào Lăng Kinh Hồng, nhưng ngẫm lại tên kia đã động sắc tâm, chỉ biết đem mình trừ đi cho thống khoái, Lâm Lạc liền an tâm. Lâm huynh, ta lên trước đi hoạt động tay chân một chút. Phạm Thương Vũ cũng là cuồng nhân chiến đấu. Hướng Lâm Lạc cười lớn một tiếng, thân hình nhảy lên, lên một tòa lôi đài vừa mới chấm dứt, đối thủ là một đại hán hắc sát quân. Song lĩnh vực chính thức mở ra, Phạm Thương Vũ vốn là thiên tài tuyệt đối, mấy năm này đối với lĩnh vực nắm giữ cũng càng ngày càng thành thục, sau khi có phương pháp dung hợp lĩnh vực, trong một năm thời gian từ Nam Châu Đông Độ mà đến, hắn cũng không sai biệt lắm lục lọi đến tinh túy trong đó, đem hỏa, thổ song lĩnh vực hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ, uy lực càng cường đại hơn. Đại chiến 300 hiệp, Phạm Thương Vũ cũng thành người kế Đường Điềm, thứ hai đánh lôi đài thành công, trở thành lôi đài chủ nghênh đón người khác khiêu chiến. Cao thủ vừa xuất hiện, rất nhanh trên 31 lôi đài, có 14 thay đổi lôi đài chủ, nhưng cũng có thể thấy được hắc sát quân cường đại, cho dù là 31 tên này bị loại bỏ đi ra, y nguyên còn có 17 cái có thể đứng được. chúng ta cũng bắt đầu đi. Lăng Kinh Hồng hướng Lâm Lạc mỉm cười. Cẩn thận một chút. Lâm Lạc nhéo nhéo tay Lăng Kinh Hồng. Ngươi cũng vậy. Hai người đối mặt cười cười, phân biệt nhảy lên một tòa lôi đài. Tuy trước đó không có ước định, nhưng dưới đài lên tới khiêu chiến đều là lôi đài của Hắc Sát Quân, giống như cùng chung mối thù. Nhưng một phương diện cũng là bởi vì người khiêu chiến có thể chuyển biến thành chủ lôi đài, nói rõ thực lực kỳ thật càng mạnh hơn nữa, đánh bọn hắn, còn không bằng đánh những Hắc Sát Quân tương đối yếu kia sẽ dễ dàng hơn chút ít. Lâm Lạc cũng không có vội vã lên lôi đài, mà là nhìn xem Lăng Kinh Hồng nhẹ nhõm anh chờ mình đối thủ của nàng, thành công lên trên lôi đài, hắn mới bắt đầu khiêu chiến của mình. Tiểu tử, ta muốn nghiền nát xương cốt của ngươi. Đối thủ của hắn là một đại hán dáng người khủng bố giống như bạo long, cơ bắp toàn thân giống như từng khối nham thạch bắt đầu chồng chất, quả thực là thạch đầu nhân. Hắn hai đấm siết chặt, đã hướng Lâm Lạc nhào tới, chân to dẫm nát trên lôi đài, phát ra nổ mạnh ầm ầm. Tuy võ giả linh cảnh có thể phi hành, nếu như không thêm vào hạn chế mà nói, cái này chính là nửa ngày thời gian ngay cả một hồi thắng bại cũng quyết không ra. Bởi vậy, ly khai lôi đài khoảng cách nhất định cũng nằm trong quy định. Cái kia mọi người tự nhiên cũng buông tha cho phi hành, áp dụng đấu pháp càng thêm tích cực cùng trực tiếp. Đại hán hét lớn một tiếng, lúc chạy vội tới chỗ gần, nắm tay phải hướng về sau kéo một phát, mạnh mẽ vung đi ra, đằng sau nắm đấm hiện lên một đạo lưu ly chi quang thật dài, lại có một loại xinh đẹp nói không nên lời. Nhưng nếu nhìn thấy quyền kình của hắn, sẽ không có người có thể cảm giác xinh đẹp, mà chuyển biến thành lực phá hoại vô cùng khủng bố. Cắn cắn cắn, hắn một đường bôn tẩu, trên lôi đài lập tức hiện ra từng vết rách, giống như mạng nhện. Tuy lôi đài này là tạm thời dựng lên, trận pháp phòng ngự phi thường đơn sơ, nhưng mà tuyệt không phải là không linh cảnh võ giả bình thường có thể dẫm phá, đủ thấy tên này thiên phú dị bẩm. Lại là một gia hỏa có được huyết mạch cự nhân tộc. Lâm Lạc ở phía sau của hắn thấy được một cự nhân hư ảnh cao tới trăm trượng, nhưng cũng không phải thời khắc đều có, mà chỉ có ở thời điểm hắn bộc phát ra thế công mới sẽ xuất hiện. Mà đại hán này hiện tại dáng người tuy đã xem như cao lớn rồi, nhưng còn so ra kém Dịch Hưng Ba lúc trước một cái đầu. Khổ người của cự nhân tộc cùng lực lượng là có quan hệ trực tiếp, đại hán này nếu là cấp bậc linh cảnh, cái đầu kia khẳng định phải vượt xa Dịch Hưng Ba, tình huống hiện tại chỉ có thể nói rõ một điểm. Đối phương còn không có xuất toàn lực. Tên tiểu bạch kiểm này thảm rồi, vậy mà gặp cha ba. Ha ha, mặc dù cha ba không có phá vỡ mà vào huyễn linh cảnh, nhưng một thân man lực vô song, ngay cả đội trưởng cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải tính tình hắn quá bạo, nhiều lần không tuân thủ quân kỷ, há lại sẽ một đường khấu trừ đi đến võ đài. Cái này chỉ là ma sát tính nết của hắn mà thôi, bọn người thống lĩnh cũng không bỏ được buông tha cho một hãn tướng như vậy, không nghĩ tới thật là có đồ đần đi khiêu chiến hắn. Nhìn hắn chết như thế nào? Xa xa binh sĩ Hắc Sát Quân nghị luận nhau nhau, không ai coi trọng Lâm Lạc, cha ba kia hung danh quá hung hãn, đều nói thực lực của hắn kỳ thật đã có thể đảm nhiệm phó thống lĩnh, chỉ là thằng này cực kỳ ngang tàng, căn bản không hiểu thống ngự chi đạo, chỉ biết đánh nhau. Mới chỉ có thể làm quân sĩ bình thường, thậm chí còn muốn tới đánh võ đài. Cha ba một quyền oanh đến, không khí đã bị hoàn toàn xé rách, ở phía sau của hắn tạo thành từng đạo vòi rồng. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, đồng dạng một quyền oanh ra, nghênh tiếp quả đấm của hắn. Rõ ràng dám cùng cha ba liều mạng lực lượng. Ta cũng không đành lòng nhìn, một quyền này xuống dưới tuyệt đối là mất cánh tay, thậm chí cả người cũng bị oanh thành thịt nát a. Tuổi trẻ khí thịnh, thật sự là quá thiếu kiên nhẫn rồi. Song quyền chạm nhau. Bành! Một đạo nhân ảnh lập tức bị đụng bay ra ngoài, nhưng pháp trận trên lôi đài bắt đầu có tác dụng, ngăn cách trong ngoài lôi đài, bóng người kia đâm vào trên tường khí bên bờ lôi đài, chấn đắc khí tường kia hiện ra vô số vết rạn, sau đó ầm ầm té xuống. Cái này! Bị oanh bay lại là cha ba. Mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là không có khả năng. Cha ba a, kia là đại danh cậy mạnh vô song, hắn cũng không phải tồn tại cùng giai vô địch, nhưng tuyệt đối là lực lượng cùng giai vô địch. Nhưng cha ba dĩ nhiên ở lực lượng so đấu ngạnh xanh bị người oanh thất bại, điều này làm cho người làm sao có thể tin tưởng. Phi, tuy rằng cha ba nhìn như đụng phải rất thảm, nhưng lấy thể chất cự nhân tộc mạnh mẽ của hắn, thậm chí so với mãnh thú còn muốn bá đạo hơn, bị một kích kia đánh trúng cư nhiên chỉ ói ra ngụm máu, hầu như không có việc gì rồi. Hắn hung quang mười phần nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, như dã thú muốn nhắm người mà phệ, làm cho người ta lạnh mình. Tiểu bạch kiểm. Lực lượng của ngươi rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Cha ba song trưởng rung lên, mạnh mẽ phát sinh một tiếng giống to, thân thể lập tức như bánh màn thầu bành trướng lên, trong nháy mắt tự biến thành một cự nhân cao tới 10 trượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tuy rằng vóc người Lâm Lạc thon dài, nhưng cũng chỉ đứng tới mặt cá chân của đối phương, thân thể hai người quả thật không có thể so sánh. Cha ba biến thân như thế, quần áo trên người tự nhiên là nổ nát. Đều vỡ vụn ra, nhưng cơ thể hắn kia tựu như một khối tảng đá, cũng hoàn toàn không có lộ ra cảnh xuân của hắn. Về điểm này căn bản nhìn không thấy vật bất nhã kia, tượng đá có thể có cái gì bất nhã? Chết! Cha bà rít gào một tiếng, âm ba kia như hóa thành thực chất, dường như nước gợn hình thành đạo đạo rung động, chấn đắc không khí bạo liệt. Lĩnh vực của hắn là một mảnh nham thạch, ngưng thực trên nắm tay của hắn, như một tòa cao sơn đổ nát, hướng về Lâm Lạc đánh qua. Lâm Lạc bất động không sợ hãi, tiện tay một quyền chém ra. Bang! Cự nhân nham thạch kia lần thứ hai được Lâm Lạc oanh bay đi ra. Bang! Hắn đánh vào trên tường khí, vết dạn tựa như mạng nhện kia cuối cùng ầm ầm vỡ vụn, cả người hắn oanh bay đi ra, đánh thẳng đến pháp trận phòng ngự của một tòa lôi đài phụ cận, lúc này mới ngừng lại được, uể oải không phấn chấn, sinh tử không biết. Thật cường hãn! Kia là cha ba a, lần đầu tiên bị oanh phi còn có thể nói hắn khinh địch, nhưng lần thứ hai cha ba hoàn toàn là toàn lực ứng phó, nhưng cư nhiên vẫn là đơn giản oanh phi, này cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong chàng an tĩnh thần kỳ, không ai phát ra một tiếng động. Lâm Lạc cũng không ý nói cái gì, hai tay chắp ở sau lưng, cùng đợi người khác khiêu chiến. Nhưng mà ngay cả nhân vật hung hãn như cha ba cũng bị oanh đến sinh tử không biết, ai còn dám hướng Lâm Lạc khiêu chiến, tự nhiên là chọn người tương đối yêu khác. Ta đến cùng ngươi đánh một trận. Giữa lúc mọi người cho rằng Lâm Lạc có thể bằng một trận chiến oai này, trực tiếp nhập ngũ, lại có một trung niên hán tử nhìn qua hơn 40 tuổi lao lên lôi đài, hướng Lâm Lạc khởi xướng khiêu chiến. Người này tướng mạo xấu xí, là cái loại nhìn một lần sau đó nhét vào trong đám người, có thấy cũng không nhận ra. Hơn nữa, một thân khí tức cực kỳ bình thản, thấy thế nào cũng không như là cao thủ. Ánh mắt của Lâm Lạc cũng sáng ngời, người khác chỉ có thể từ khí tức của đối phương toát ra đến phán đoán sâu cạn, nhưng hắn tu hỗn độn dung lô, có thể theo vầng sáng lực lượng đến phán đoán, nam tử này đã đạt đến huyễn linh cảnh. Hơn nữa, chỉ ít tu đầy 9 khiếu huyệt. Tiểu Chu Thiên tu mãn trong vòng 12 khiếu huyệt là sơ kỳ. Trong vòng 24 khiếu huyệt là trung kỳ, trong vòng 36 khiếu huyệt là hậu kỳ, chỉ có tu mãn 36 khiếu huyệt mới là đỉnh phong. Người này chỉ ít tu đầy 9 khiếu huyệt, đã tiếp cận huyễn linh cảnh trung kỳ, có thể thấy được Hàn Chiết Thao đối với Lâm Lạc là tương đối coi trọng, muốn một kích lôi đình oanh giết hắn, căn bản không để cho hắn có cơ hội chịu thua. Hảo ngoan nhân! Sát khí trong lòng Lâm Lạc sinh sôi, đã tuyên án tử hình đối với Hàn Chiết Thao. Bất quá, hiện nay Hàn Chiết Thao hắn còn không có khả năng oanh sát. Cũng chỉ có thể thu chút lợi tức rồi tính tiếp. Hắn nhìn về phía trung niên nam nhân kia, nhãn thần trong nháy mắt từ lười biếng trở nên lợi hại lên, áp lực nhất thời thành lũy thừa bay lên. Trung niên nam nhân kia, cũng thật không ngờ Lâm Lạc có thể cho bản thân áp lực kinh khủng như vậy. Hắn lý giải đối với Lâm Lạc đều là đến từ tư liệu mà Hàn Chiết Thao cung cấp. Không linh cảnh đỉnh, lĩnh vực ngũ hành tiểu thế giới. Tuy rằng ngũ hành tiểu thế giới xác thực cường đại, nhưng chỉ là cùng giai vô địch mà thôi. Ở dưới lĩnh vực của huyễn linh cảnh cường giả có thể miễn cưỡng không tan vỡ đã không sai, rồi. Mà muốn nói đến lực lượng, cho dù mới vào huyễn linh cảnh cũng có thể nghiền áp không linh cảnh đỉnh. Nhưng hiện tại Lâm Lạc cho hắn cảm giác là thâm bất khả trắc, mà hắn cũng có loại cảm giác nguy cơ thật sâu, tựa như chỉ cần bước ra sẽ phấn thân toái cốt. Hắn vội vã thu nhiếp tâm thần, bằng không trận này hắn sẽ thất bại. Tàn nguyệt chảm. Hắn quát lên một tiếng lớn, hai tay rung lên, đã tạo một cây búa lớn do lĩnh vực hình thành. Hướng về Lâm Lạc điên cuồng chém đi. Hắn vừa toàn lực xuất thủ, tu vi huyễn linh cảnh sơ kỳ của hắn tự nhiên cuồn cuộn dũng động, không có khả năng ẩn giấu. Chấn đắc mọi người phụ cận đều là một trận sắc mặt khó coi, thiếu chút nữa trực tiếp phun ra máu. Dĩ nhiên là huyễn linh cảnh cường giả. Lâm Lạc này thật là muốn thảm rồi. Tuy hắn có thể dễ dàng đánh bại cha ba, nhưng linh cảnh thập giai, mỗi một bộ đều có chênh lệch giống như trời đất, nói lực lượng nghiền áp, người ta chỉ là phóng xuất lĩnh vực đến cũng đã thắng. Chỉ là, vì sao đại cao thủ như vậy còn muốn thưởng công, hơn nữa một bộ dữ tợn, tựa hồ bị buộc khẩn cấp khiêu chiến. Cũng không phải trung niên nam nhân kia không muốn biểu hiện được thong dong một ít, mà là ở dưới áp lực cường đại của Lâm Lạc, nếu hắn không xuất thủ rất khả năng ngay cả ý chí chiến đấu cũng tiêu tan toàn bộ, ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Đây là phải công a, ở dưới mọi người chú mục, Lâm Lạc rất đơn giản ra quyền. Bang! Một quyền này, Lâm Lạc dùng lực lượng cũng không lớn. Người nọ đụng vào trên tường khí ngay cả vết dạn cũng không có hiện ra vài đạo liền chảy xuống. Hắn một cái động thân đứng lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc, chớp động vẻ kinh nghi bất định. Luận lực lượng, một quyền này không mạnh, nhưng khí thế bàng bạc, phảng phất kéo qua toàn bộ thiên địa, làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác vô lực, như đối kháng là thiên địa, còn không có ý thức nhiều đã trúng một quyền. Trung niên nam tử kia không khỏi một thân mồ hôi lạnh, nếu Lâm Lạc cũng đồng dạng đạt được huyễn linh cảnh mà nói, ăn một quyền kia hắn sẽ không phải bị oanh lui đơn giản như vậy. Đừng nói hắn kỳ quái, tất cả mọi người quan chiến đều mặc danh kỳ diệu. Sao một quyền tùy ý như vậy lại đánh trúng? Lẽ nào là suy yếu? Nhưng sao lại ở ngay lúc này suy yếu chứ? Hơn nữa, mọi người tỉ mỉ suy nghĩ, nếu là đổi thành bản thân Tiếp Lâm Lạc một quyền này mà nói, tránh được sao? Để cho bọn họ kinh ngạc chính là, càng nghĩ càng cảm thấy một quyền kia kinh khủng. Đến cuối cùng bọn họ phảng phất đặt mình trong một mảnh tinh quang hư vô, mà một quyền kia của Lâm Lạc như oanh phá vòm trời, như băng thiên kéo tới. À, người ý chí yếu đuối đã hét dầm lên, đúng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Quá kinh khủng rồi. Tiểu tử này thế nào có thể oanh ra một quyền kinh diễm tuyệt luân như vậy? Trung niên nam tử nhịn xuống kinh hãi trong lòng, hướng một góc nhìn qua, nơi đó đang đứng thân ảnh của Hàn Chiết Thao. Hàn Chiết Thao là vừa sợ vừa giận, thật không ngờ Lâm Lạc rõ ràng chỉ có tu vi không linh cảnh, nhưng lại có thể một quyền oanh lui cao thủ huyễn linh cảnh. Nếu không phải người nọ là tâm phúc của cha hắn bồi dưỡng, hắn cũng hoài nghi có phải cùng Lâm Lạc cấu kết lừa hắn rồi hay không. Hắn nhướng mày, nhãn thần sắc bén làm động tác cắt cổ, ý tứ là nhất định phải giết chết Lâm Lạc. Tuy trung niên nam tử kia đối với Lâm Lạc tràn ngập kiêng kỵ, nhưng đối phương biểu hiện ra ngoài lực lượng cùng uy năng lĩnh vực đều chỉ là trình tự không linh cảnh, nhưng áp lực kia quá mức quỷ dị, có một loại khí phách nhân trung chi vương, võ trung thánh giả, để trong lòng hắn nổi lên từng đợt vô lực. Bất quá là một không linh cảnh tiểu võ giả, cho dù có quyền pháp cổ quái kia lại có làm sao, chỉ cần ta mở lĩnh vực, hắn căn bản chính là tử cục. Trung niên nam tử chấn định xuống, ý thức được bản thân nên làm gì. Chỉ cần hắn mở lĩnh vực, uy lực lĩnh vực cao hơn một tầng thứ, chỉ cần Lâm Lạc vừa tiến vào sẽ chết, hà tất làm điều thừa sử dụng áp xúc lĩnh vực. Tuy áp xúc lĩnh vực có thể làm tăng uy năng lĩnh vực, nhưng mà phạm vi lĩnh vực có thể dùng nhỏ đi, dùng để đối phó võ giả tầng thấp trái lại mất đi tác dụng. Bằng không, vừa rồi Lâm Lạc căn bản cận thân hắn không được, ở dưới lĩnh vực của hắn hóa thành cho tàn rồi. Một niệm đến tận đây, hắn lập tức lòng tin tăng nhiều, lĩnh vực bản thân hoàn toàn mở rộng, như hồng thủy cấp tốc đầy rẫy toàn bộ lôi đài. Lâm Lạc hơi mỉm cười, cũng không có triển lộ ra tu vi huyễn linh cảnh, ngũ hành tiểu thế giới hình thành, có rút lại ở địa phương cách thân thể hắn không đủ ba thước, nhưng đủ để hoàn toàn bảo hộ Lâm Lạc ở trong đó. Tuy lĩnh vực của đối phương càng cao dai, nhưng thứ nhất lĩnh vực của Lâm Lạc chính là áp xúc tăng mạnh, thứ hai này là tiểu thế giới ngũ hành hoàn mỹ, năm loại lĩnh vực trồng chí ít nhất cường đại hơn 10-20 lần. Tuy rằng lĩnh vực của người nọ như hải dương cuồng phong gào thét, nhưng Lâm Lạc vẫn như cao sơn không thể phá vỡ, mặc sóng biển làm sao cuồng quyển, ta vẫn lù lù bất động. Quá lợi hại rồi. Mặc dù ta có nắm chặt ở trong lĩnh vực của huyễn linh cảnh giữ được tính mệnh, nhưng tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Nhìn hắn như vậy không chỉ có thể tiến nhập hắc sát quân, thậm chí còn có thể hỗn đến một chức vị đội trưởng. Ta xem ngay cả phó thống lĩnh cũng không có vấn đề gì. Ở trong mọi người nghị luận, Lâm Lạc giơ lên cước bộ, hướng về trung niên nam tử kia đi qua. Mỗi một bước đều trầm ổn như núi, như đao nhọn xé ra phong tỏa của đối phương, không bị lĩnh vực ảnh hưởng chút nào. Lĩnh vực tiểu thế giới. Trong lòng trung niên nam tử kia căng thẳng, tuy nghe nói qua loại lĩnh vực này cường đại, nhưng dù sao chỉ có tuyệt thế thiên tài, ở mỗi một vực mới có thể có uy năng như vậy, hắn cũng chưa từng kiến thức qua, không nghĩ tới còn muốn cường đại hơn trong truyền thuyết. Không chỉ cùng giai vô địch, càng có thể đối kháng lĩnh vực cao hơn một giai. Hắn vội vã co rút lại phạm vi lĩnh vực, tăng mạnh uy năng lĩnh vực, nhưng tiểu thế giới của Lâm Lạc cũng co rút lại, đối kháng lĩnh vực từ từ tăng cường của hắn. Nhưng khi lĩnh vực của hắn co rút lại đến ba trượng quanh thân liền ngừng lại. Cũng không phải hắn không muốn co rút lĩnh vực lại tiếp, mà là đã đạt đến cực hạn hắn có khả năng làm được. Mà Lâm Lạc dường như trong sân vắng lửng thững đi đến, trong ánh mắt hàn ý bắn ra bốn phía, để hắn kìm lòng không được phát ra e ngại. Tuy chỉ phát huy ra lực lượng không linh cảnh đỉnh phong, nhưng trên thực tế Lâm Lạc lại là huyễn linh cảnh, chỉ là hắn đem thiểm điện lĩnh vực tăng lên tới trình độ nhất định, mượn ngũ hành tiểu thế giới yểm hộ, để cho người khác căn bản nhìn không ra cái gì khác thường. Đương nhiên, nếu là thực lực sai biệt quá lớn mà nói, đây là không thể gạt được, nhưng người mạnh nhất trong hắc sát quân cũng không quá đáng là huyền linh cảnh, điểm này cũng không phải lo lắng quá mức. Tới gần, ra quyền, thông qua lĩnh ngộ trùy kỹ của đại hán rèn sắt họ Khương kia, lại dùng chiến thiên quyết vốn có làm cơ sở, Lâm Lạc diễn hóa ra ba chiêu kỹ pháp, mỗi một chiêu đều giống như thiên địa nứt vỡ, có đại uy lực vô cùng, đem lực lượng của hắn dùng một tốc độ khủng khiếp phát tiết đi ra. Dù cho Lâm Lạc đem lực lượng đặt ở không linh cảnh đỉnh phong, nhưng ở dưới chiến thiên quyết tăng phúc lại đủ để phát huy ra lực lượng gấp 10 lần. Ở trên lực lượng còn không có đột phá cấp độ huyễn linh cảnh, cũng không lo lắng người khám phá cảnh giới. Bành, bành, bành, giống như cùng thiên địa đại đạo là địch. Trung niên nam tử kia đúng là không hề có lực hoàn thủ, tâm trí đều bị hắn đoạt. Trên thực tế hắn muốn chống đỡ cũng là không thể, ba thức này không bàn mà hợp ý chí thiên đạo, căn bản không phải hắn có khả năng chống cự. Bất quá, cao thủ huyễn linh cảnh cũng rất có thể chịu đánh,